Đoạn Tư Dung hứng thú bừng bừng nhét tới một chút lao ba lá trà mạt mạt, ở Đoạn Tư Tề phủng cái ly trốn tránh không kịp thời điểm giải đi vào, ngoan ngoan ngoan ngoan tỏ vẻ, ca, tỷ quên cho ngươi thêm lá trà, không tạ ác, hôm nay ngươi liền uống nảy ly trà đi, ta nhìn ngươi uống xong. Ta cảm ơn ngươi. Ai nha, đều nói không cảm tạ. Đoạn Tư Dung nhướng mày nói, tẩu tử, ngươi không thể mềm lòng cho hắn đổi thủy nga. Đào Mai Ngọc sửng sốt, hảo. Không có vừa rồi tự nhiên tùy ý. Đoạn Tư Dục lại như mày, nàng chú ý tới này không phải một lần hai lần, đệ muội đối thượng Tư Dung luôn là mất tự nhiên, nói nàng sợ Tư Dung đi, cũng không giống, đảo như là phòng bị. Phòng bị bà còn nói đến qua đi, phòng bị cô em chồng làm cái gì. Lại một lần tỉ muội dạ thoại, Đoạn Tư Dung không có nhanh chóng ngủ qua đi, bởi vì Đoạn Tư Dục căn bản không làm nàng nằm xuống, hai người ngồi ở đầu giường. Dựa vào gối đầu nói chuyện thiếm. Đoạn Tư Dục nhắc tới Lạc Hà bác sĩ, tìm hiểu chi tiết. Không rõ ràng lắm, giống như cùng ta ca là cao trung đồng học, phía trước mẹ gặp qua nàng, cũng nghĩ tới muốn hay không tác hợp. Thật ra mà nói, Thư Hủy Vân cấp Đoạn Tư Tề dự bị không ít mục tiêu đối tượng. Đoạn Tư Dục thở dài, ta mẹ thật là, đúng rồi, Tạ An An còn cùng ngươi cùng nhau chơi sao? Nàng, có đối tượng sao? Đoạn Tư Dung nhịn không được ngáp, không có đi, còn nhớ thương Đoạn Tư Tề, bất quá nhà hắn không đồng ý. Ngươi, không giúp nàng cái gì đi, thì ngươi không tin ta nhân phẩm. Đoạn Tư Dục tâm buông lỏng, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ta xem ngươi cùng ngươi tẩu tử không lớn thủ, còn tưởng rằng các ngươi chi gian có chuyện gì. Nguyên văn, Đoạn Tư Dục liền giảng quá không cho Đoạn Tư Dung nhúng tay nhân ra phu thê sinh hoạt, nhưng là không có hiệu quả. Đúng rồi. An An không có làm khó dễ ngươi đi. Ta nhớ rõ nàng tính tình cũng không tốt lắm. Về việc này, Thư Hủy Vân tương đối chắc hẳn phải vậy, cho rằng Tạ An An là dâu ria biểu muội, trước nay không để ý nàng hay không khó xử, nhưng Đoạn Tư Dục tưởng càng tinh tế, biểu huynh muội tuổi tương đương, nói ra nói càng có lực ảnh hưởng, lại nói Viên Tiêu Thừa cùng Tạ An An đều ở tại Tạ gia, nếu hắn nghe lời nói của một phía, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Đoạn Tư Dung trong lòng ấm rào rạt, trưởng tỷ như mẹ bất quá như vậy. Sẽ không, hắn biết việc này, hơn nữa Tạ An An sợ hắn. Đoạn Tư Dục phụt vui vẻ, một câu nói tận sở hữu, nàng cũng yên tâm. Kia hắn sợ ai? Sợ ngươi. Đoạn Tư Dung làm mặt quỷ, ta có như vậy hung sao? Ngươi không hung, ngươi a sẽ ma người. Đoạn Tư Dung không tiếp thu này lên án, ta là thông minh hào phóng. Đúng không? Đoạn Tư Dục dùng ra tuyệt chiêu. Duỗi tay kéo kẹt nàng. Thì, tha mạng. Đây là Đoạn Tư Dung từ nhỏ đến lớn sợ nhất chiêu thức. Nàng vẫn là không có nắm giữ tự khống chế quyền tiểu bảo bảo khi rất nhiều A-di mãi mãi vì đậu nàng cười. Tổng muốn ở dưới nách kéo kẹt. Người trong nhà càng đừng nói. Mỗi lần gặp phải nàng hoặc là lên tiếng khóc lớn, hoặc là nể tình cười ra tới, chờ đến có thể nói minh xác cho thấy không cần không được, nhưng tương đương đem nhược điểm nói cho người khác. Hiện tại đâu? Đoạn Tư Dung tưởng phản kháng, lại sợ chạm vào Đoạn Tư Dục, trốn đến giường đôi bán manh. Thì, ngươi muốn còn như vậy ta bất hòa ngươi ngủ cùng nhau. Đoạn Tư Dục vén tay háo, ngươi còn có thể đi chỗ nào ngủ. Thời cơ vừa lúc, Đoạn Tư Dung nâng cằm lên, khoe khoang tuyên bố, bên kia tân phòng trang hoàng hảo, ta có thể đi chỗ đó, hơn nữa ly ta đơn vị càng gần. Ai nha nha, còn không có kết hôn liền đi chỗ đó, không sợ người ra nói ngươi nghĩ ra gả à. Đoạn Tư Dục trêu ghẹo xong rồi vẫn là rất hào phóng, được rồi, ta không nháo ngươi, nhanh lên nằm xuống ngủ đi. Ác, không có thể thành công. Đoạn Tư Dung bĩu môi, lầu trên lầu dưới đều là nhiều năm hàng xóm, nàng tuy tiện không trở lại ngủ, nói không chừng thật sự sẽ khiến cho phê bình. Này đó nhân gia quản thật nhiều. Nàng nằm xuống không nói chuyện, Đoạn Tư Dục nhạy bén nhận thấy được có chút không thích hợp, ngươi thật muốn qua bên kia trụ à. Ta chính là tùy tiện nói nói. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Đoạn Tư Dục xoa bóp má nàng, hành đi, ta xem ngươi là tưởng. Ai ra, ta xem ngươi đến mau chóng đem áo cưới chuẩn bị lên, miễn cho đến lúc đó không kịp a. Nghe tới cũng không giống như là cùng Đào Mai Ngọc có mâu thuẫn cố ý tránh đi, nàng nhưng không cho phép có người đem muội muội đuổi ra đi. Tỷ. Ngươi tỷ ngủ rồi. Đoạn Tư Dung bất mãn dầm gì. Bất quá, áo cưới nàng có thể chính mình thiết kế. Lại còn có thể thủ công chế tác, nhưng yêu cầu một cái thích hợp nơi sân, tân phòng bên kia lại thích hợp bất quá. Thân ái tỷ tỷ. Đoạn Tư Dục không có trả lời. Khả năng thật là ngủ rồi. Đoạn Tư Dung phiên cái thân, đối mặt vách tường cũng thực mau đã ngủ, trong mộng đều ở cân nhắc lần này kiến nghị có thể hay không thành công. Hôm sau, đơn vị hạng mục đã vội xong, Đoạn Tư Dung tiến vào nghỉ ngơi kỳ, nàng công tác tính chất chính là như thế, vội lên chân đánh cái hót, nhàn thời điểm sở cá cũng chưa người quản, nàng cấp tân nhân Lưu Linh Linh bố trí học tập nhiệm vụ, chính mình mở ra bản vẽ bắt đầu thiết kế áo cưới hình thức ban đầu. Nữ hài phần lớn có cái áo cưới mộng, kiếp trước Đoạn Tư Dung thiếu nữ hoài xuân giai đoạn liền thiết tưởng quá chính mình muốn một kiện cái dạng gì áo cưới, một kiện chủ tính nhiều năm tác phẩm hạ bút khi hết thể đều là như vậy tự nhiên, cơ hồ không cần tưởng, là có thể làm ngòi bút hoa khai muốn đường cong. Vui đầu công tác một buổi sáng, Đoạn Tư Dung đối thành quả phi thường vừa lòng, thật cẩn thận đem tác phẩm phóng tới túi sách, chuẩn bị mang về nhà kịp thời khởi công. Lưu Linh Linh hỗ trợ múc nước thời điểm đã từng ngắm đến liếc mắt một cái, tò mò hỏi, Đoạn lao sư, ngươi ở vội cái gì? Tùy tiện vẽ tranh. Đoạn Tư Dung ngẩng đầu hướng nàng cười cười, ngươi có cái gì linh cảm thiết kế cũng có thể vẽ ra tới, bất quá ta không thích ở vẽ thời điểm bị người quấy rầy. Lưu Linh Linh quấn bách cười cười, ta đã biết. Giữa trưa tan tầm là cơm điểm, nguyên bản Đoạn Tư Dung đều là cùng đại gia giống nhau ăn đơn vị nhà ăn. Mới vừa cầm phiếu cơm cùng hộp cơm chuẩn bị đi khi nghe được một tiếng kêu. Đoạn Tư Dung là một đạo hơi quen thuộc giọng nữ, mang một chút kiêu căng. Đoạn Tư Dung đoán được là ai, rốt cuộc ngày hôm qua nàng mới cùng Đoạn Tư Dục thảo luận quá vị này, quay đầu nên qua đi, lại không chú ý tới Lưu Linh Linh cố tình cúi đầu, tránh đi người tới tầm mắt. Tạ An An một hơi chạy đến Đoạn Tư Dung trước mặt, nhìn đến nàng trong tay hộp cơm liền hết sức ghét bỏ. Ngươi sẽ không thật sự ăn đơn vị nhà ăn đi. Nơi này cơm có thể ăn sao? Đoạn Tư Dung đành phải nhanh chóng buông hộp cơm, đem nàng mang đi ra ngoài, bằng không chờ cừu hận kéo mãn, ngày mai tới đi làm như thế nào đối mặt đồng sự. Ra đơn vị đại môn, Đoạn Tư Dung bay nhanh buông ra Tạ An An, Tạ An An tức giận, cũng chỉ có thể coi như không thấy được này phân ghét bỏ. Đi chỗ nào, ngươi là tới mời ta ăn cơm sao? Tạ An An càng khí, cái gì ăn cơm a? Ta hỏi ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, A Hiên như thế nào không đến ta mãi mãi ra tới, cô cũng không tới, có phải hay không các ngươi ngày đó nói gì đó. Đoạn Tư Dung sửng sốt, dù bận vẫn ung dung hỏi, nhà các ngươi sự như thế nào tới hỏi ta, ngươi như thế nào không đi hỏi bọn hắn. Cô không nói cho ta. Chính là dị thường chính là từ bọn họ đánh Đoạn ra trở về bắt đầu, Tạ An An hướng Hà ra gọi điện thoại, tiếp điện thoại vĩnh viễn là Tạ Tường Phỉ. Nếu nàng hỏi nàng khi nào lại đây, Tạ Tường Phỉ liền nhìn lại Tả Hữu mà nói hắn, không vui chính diện trả lời vấn đề. Có phải hay không ngươi cùng Viên Tiêu Thừa nói gì đó, làm ta cô thương tâm. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, này thật đúng là hảo chất nữ. 83, 083. Chương 83. Đoạn Tư Dung thực mau cấp Tạ An An đuổi đi, cũng là vì Tạ An An đối Tạ Tường Phỉ cùng Tạ Cánh Hiên dị thường vẫn chưa treo ở trong lòng. Hảo chất nữ không trong chốc lát công phu liền không chú ý chuyện này. Còn nữa Đoạn Tư Dung cũng sẽ không đối ngoại tuyên dương Tạ Cánh Hiên bị khống chế nguyên nhân, mặc dù kia có thể dùng để công kích Đào Mai Ngọc. Tạ An An lắp bắp hỏi, ngươi ca hiện tại còn hảo đi. Ta mấy ngày hôm trước nhìn gãy xương người bệnh hẳn là như thế nào chiếu cố. Hỏi thời điểm chua lại khó nén lo lắng. Đoạn Tư Dung thật sửng sốt một chút, ý thức được Tạ An An khả năng đối Đoạn Tư Tề có thật cảm tình. Đều đến lúc này còn nhịn không được quan tâm hắn, đồ cái gì đâu. Còn hành đi, hắn ở nhà rất vui vẻ. Tạ An An tức giận, ngươi liền cố ý chọc giận ta đi. Nói xong liền đi rồi. Lưu lại Đoạn Tư Dung đối với tam đồ ăn một canh, nàng ăn không hết, còn phải trả tiền. Đang lúc nàng ở ăn căng cùng lãng phí chi gian do dự khi, bên người nhiều một đạo bóng ma, ngẩng đầu vừa thấy, còn không phải là Tạ An An vừa rồi nhớ thương người sao. Đoạn Tư Dung nuốt xuống một ngụm đồ ăn, sao ngươi lại tới đây? Ngươi còn gầy một ít, chẳng lẽ là vì tình tiểu tụy? Tạ Cánh Hiên một mông ngồi ở Tạ An An ngồi quá vị trí thượng, lấy chất vấn miệng lưỡi đặt câu hỏi, ngươi nhìn đến ta liền cái này phản ứng. Bằng không ta cho ngươi thỉnh cái chiêng chống đội hoan nghênh lập tức. Đoạn Tư Dung, ngươi, không lương tâm. Đoạn Tư Dung lười đến nói tiếp, đối Tạ Cánh Hiên yêu cầu cái gì lương tâm? Chờ hắn trở thành Đào Mai Ngọc người ủng hộ đối nàng khai đào sao? Tìm ta chuyện gì? Biểu tỷ quan tâm Đoạn Tư Tề, biểu đệ quan tâm Đào Mai Ngọc, hai tỷ đệ liên thủ vừa vặn chia cắt đâu. Đoạn Tư Dung vùi đầu ăn cơm, tùy ý thái độ làm Tạ Cánh Hiên không chỗ xuống tay, Muộn Thanh ngồi trong chốc lát, cầm lấy một đôi sạch sẽ chiếc đũa, thẳng đến Đoạn Tư Dung nhìn chúng đùi gà. Đoạn Tư Dung sao có thể làm hắn đắc thủ, bay nhanh kẹp đến chính mình trong chén. Đệ đệ, ngươi tốt xấu giảng điểm đạo lý. Tạ Cánh Hiên hừ lạnh, không nghĩ cùng ngươi giảng đạo lý. Đoạn Tư Dung thần sắc trầm xuống, nàng nhưng không có thời gian hống tiểu hài nhi. Đoạn Tư Tề vui hỏi nàng coi như không biết nói chút đào mai ngọc dâu ria tin tức, hắn nhăn mặt, kia nàng nhưng không khách khí. Nghe Tạ An An nói ngươi gần nhất bị nhốt ở trong nhà. Ngươi vừa rồi như thế nào không ra, kinh chờ Tạ An An lo lắng ngươi. Làm ta lãng phí miệng lưỡi. Tạ Cánh Hiên banh mặt, nàng nói sai rồi, ta đến nơi khác siêu tầm phong tục, khi nào bị đóng. Từ hắn cùng Tạ Tường Phỉ xả cái kia lý do, Tạ Tường Phỉ liền như lâm đại địch. Nguyên bản hắn chỉ là lừa gạt một cái thích hợp lý do, nếu Tạ Tường Phỉ bởi vậy chán ghét Đào Mai Ngọc, không đối nàng hảo, kia cũng coi như thuận tay giúp Đoạn Tư Dung nội, đến nỗi tách ra Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa có thể nghĩ biện pháp khác. Chính là Tạ Tường Phỉ làm bộ không phát hiện tâm tư của hắn, tìm cái lý do làm ở báo xã công tác bằng hữu dẫn hắn đi nơi khác siêu tầm phong tục, đến xe lửa thượng hắn mới biết được vừa đi một tháng, Tạ Tường Phỉ còn làm kia thúc thúc khấu hạ thẻ căn cước của hắn minh. Vẫn luôn ngốc tại chim không thèm địa ga không sinh chứng thâm sơn cùng cốc, thiếu chút nữa điên rồi mới cho thả ra. Hắn ngày hôm qua trở lại Yến Thành, nói dối nói trường học đạo sư tìm, mới trốn rất Tạ Tường Phỉ truy tung, Tạ ra không thể đi, chỉ có thể tới trước kịch bản đoàn tìm Đoạn Tư Dung. Ngươi thật là vô tâm không phổi. Cái gì? Đoạn Tư Dung không nghe rõ hắn lẩm bẩm. Tạ Cánh Hiên có tâm lặp lại lần nữa, lại sợ bị nàng nghe ra tới, chỉ có thể nghẹn lại chưa nói. Không có gì, ngươi cùng Viên Tiêu Thừa thế nào? Con nít con nôi quan tâm còn rất nhiều. Đoạn Tư Dung cảm thấy mặc kệ nàng cùng Viên Tiêu Thừa có thể hay không thành, Tạ Cánh Hiên đều không thể cùng Đào Mai Ngọc có kết quả, này tiểu hài nhi bất quá là không an tâm chung chấp niệm. Hắn có cái gì tốt? Tạ Cánh Hiên sẽ không nhìn không ra nàng đối Viên Tiêu Thừa giữ gìn, một câu nói bậy cũng không chịu nói. Ta cũng nói không rõ, bất quá ngươi nếu là muốn biết, có thể đi hỏi một chút người ông ngoại bà ngoại. Người trong nhà đánh nhau tìm người trong nhà bình luận đi, nàng không làm miễn phí trọng tài. Tạ Cánh Hiên trong mắt chuyển động, ta khuyên các ngươi gần nhất không cần kết hôn, Viên gia gần nhất không yên ổn, ta ông ngoại đối bọn họ đánh giá không cao, Viên Tiêu Thừa sớm muộn gì phải đi về Viên gia giúp bọn hắn xử lý vấn đề, đến lúc đó ngươi tình cảnh xấu hổ, rơi vào trong ngoài không phải người, đừng trách ta không có nói tiền để tình ngươi. Lần trước Viên gia tùy tiện người tới cho hắn tốt nhất dẫn dắt. Đoạn Tư Dung không sao cả nhún nhún vai, này không phải ta có thể quyết định, ngươi tốt nhất đừng hỏi. Này nhãi con am hiểu công tâm. Tạ Cánh Hiên hỏi không ra kết quả, chỉ có thể thay đổi phương hướng, ngươi cái kia sư ca đâu. Đoạn Tư Dung bang một chút lược hạ chiếc đũa, ta hiện tại ăn cơm trưa, không phải ngươi phạm nhân, ngươi quan tâm không khỏi quá nhiều. Một kế không thành, liền từ phần ngoài tan ra sao. Nếu Tạ Cánh Hiên biết nàng cùng Khương Thiên Minh nhận thức, thả cho rằng bọn họ quan hệ phỉ thiền nói, kia Tạ Tường Phỉ biết không. Đoạn Tư Dung cẩn thận tính tính, trên người nàng tội danh cũng thật không ít. Tạ Cánh Hiên lần đầu thấy nàng phát giận, hơi có chút chân tay luôn cuống, nhìn Đoạn Tư Dung nhìn nửa ngày, ngượng ngùng trở về một câu, vậy ngươi ăn trước đi. Đoạn Tư Dung ăn uống chút nào không chịu ảnh hưởng, an tâm ăn xong gọi tới người phục vụ tính tiền, chờ Tạ Cánh Hiên phục hồi tinh thần lại. Nàng liền tìm tiền lẻ cũng chưa muốn, đưa cho người phục vụ đường tiền đoa, dẫm lên giày cao gót liền đi ra ngoài, bóng dáng lay động sinh tư. Uy, Đoạn Tư Dung. Tạ Cánh Hiên kêu nàng, nàng không quay đầu lại, mà hắn cũng không có dũng khí kêu tiếng thứ hai, đành phải bước nhanh đuổi kịp. Đúng rồi, Tư Tể ca gần nhất thế nào, còn có Mai Ngọc tẩu tử. Đoạn Tư Dung đối thiên trận trắng mắt, rốt cuộc bại lộ mục đích. Thiếu chút nữa trực tiếp đem Đào Mai Ngọc tình hình gần đây toàn bộ nói cho hắn nghe, làm hắn nhanh chóng cút đi. Cuối cùng hỏi thấy Tạ Cánh Hiên không đi, nhịn không được hỏi, ngươi còn đi theo ta làm gì? Tạ Cánh Hiên sợ chọc nàng phiền chán, giơ lên trước người ca mê ra nghiêm trang nói, ta có chính sự, không phải hồ nháo, ta tưởng cho các ngươi kịch bản đoàn diễn viên chụp ảnh, tìm xem linh cảm gia nhập ta tốt nghiệp tác phẩm, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn tìm kịch bản đoàn diễn viên làm người mẫu cho người ta chụp ảnh, mà đương nhiều năm kịch bản diễn viên các diễn viên không có thể thành danh thành giác, rất vui lòng có người cho bọn hắn chụp ảnh, ở diễn xuất tập luyện rất nhiều sôi nổi phối hợp. Chẳng ra gì. Nhưng Đoạn Tư Dung ngăn không được người khác ý tưởng, lo chính mình ngồi ở văn phòng công tác. Lưu Linh Linh tựa hồ bị tiểu soái ca hấp dẫn, ánh mắt liên tiếp đánh giá hắn, con ngươi mang theo một mạt khắc khao, còn cẩn thận dè dặt thử. Đoạn lao sư, đây là ngươi bằng hữu sao? Đoạn Tư Dung không đành lòng đánh gãy thiếu nữ hoài xuân, nhưng Tạ Cánh Hiên từ góc độ nào tới giảng đều không phải phu quân, nàng lãnh đạm lắc đầu, không phải, là ta hàng xóm. Tạ Cánh Hiên vừa lúc nghe thấy, bất mãn nói, chúng ta như thế nào cũng coi như thanh mai trúc mã đi, ngươi lời này tinh giản quá nhiều đi. Ngươi lại nói bậy, để ý ta nói cho lãnh đạo ngươi là kẻ lừa đảo, trực tiếp làm ngươi chạy lấy người. Hành, ta sợ ngươi. Tạ Cánh Hiên cười hì hì, lại thực thích Đoạn Tư Dung điểm này tiểu dã man. Lưu Linh Linh lẩm bẩm lặp lại một lần thanh mai trúc mã bốn chữ, dần dần trầm mặc xuống dưới, đơn vị người nghị luận quá Đoạn Tư Dung ra thế, không nói đến khác, đoan xem Đoạn Tư Dung toàn thân trang điểm, cùng với hàng ngày chi phí liền biết không phải giống nhau gia đình có thể cung cấp nuôi dưỡng đến khởi. Cách vách hậu cần Vương lão sư đồ đệ Tiền Trinh bị Tạ Cánh Hiên gương mặt kia mê hoa cả mắt, thấy Lưu Linh Linh cũng có tâm tư, rất là khinh thường. Nhân gia cùng Đoạn lão sư thanh mai trúc mã, ngươi đừng nhìn. Nhìn cũng vô dụng, cũng không nhìn xem chính mình cái gì xuất thân. Tiền Trinh thừa dịp mang nàng sư phó không ở, lặng lẽ đem mang đến nhập khẩu kẹo đưa cho Đoạn Tư Dung. Đoạn lão sư, ăn cái đường chúng ta tâm sự trời ơi. Đoạn Tư Dung nhướng mày, hảo sao, hai người kia đều không giống như là có vấn đề bộ dáng. Nàng ứng phó Tiền Trinh hai câu, quá một lát chuẩn ra văn phòng, hướng Tạ ra gọi điện thoại. Tạ nãi nãi, hôm nay An An cố ý tìm ta hỏi Tạ Cánh Hiên. Phiền thoái ngài chuyển cáo An An, hắn hiện tại hảo đâu. Đến nỗi Tạ Cánh Hiên, cho người ta chụp xong ảnh chụp phát hiện Đoạn Tư Dung văn phòng chỗ ngồi không có người, chỉ có thể xoay người rời đi. Thiên Trinh, Đoạn lão sư kết hôn chúng ta đưa cái gì lễ vật ta? Thiên Trinh không thể hiểu được, ngươi cùng ta thương lượng. Ta so ngươi đưa đồ vật hảo đến nhiều, hỏi ta ngươi mua nổi sao? Lưu Linh Linh ngượng ngùng cười. Tạ Cánh Hiên dừng lại chân, sắc mặt có điểm khó coi. Đoạn Tư Dung muốn kết hôn. Thiền Trinh nhìn không ra, vui sướng mà trả lời, đúng vậy, liền nhanh a. Khi nào? A, ta không nhớ kỹ cụ thể nhật tử. Tạ Cánh Hiên quay đầu rẽ trái, trực tiếp rời đi kịch bản đoàn. Đoạn Tư Dung đứng ở văn phòng bên phải chỗ ngoặt, may mắn né tránh cái này kẹo mạch nha đồng thời, lại cười cười. Chương 84. Trường quân đội. Lâm Dã hoàn thành cuối cùng hạng nhất tính toán như giải thoát giống nhau đem một đống thư tịch đẩy ra, thực không hình tượng lười nhác vươn vai, lại xem lời tự thuật biên viên Tiêu Thừa, đâu vào đấy sửa sang lại thư tịch bút tích, cuối cùng đem mặt bản chỉnh lý sạch sẽ. Người này thong thả ung dung. Như thế nào tìm tức phụ tốc độ nhanh như vậy? Viên Tiêu Thừa nhướng mày, kia đến từ ta 6 tuổi thời điểm nói lên. Thấy thế nào đều lộ ra một cổ khoe khoang. Đến, đừng nói nữa. Chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi, buổi tối còn có văn nghệ hội diễn, hát hát hát. Viên Tiêu Thừa tự động cách hắn xa một ít, ngươi không cần cười như vậy đáng khinh, hơn nữa ta không đi văn nghệ hội diễn. Nhưng Lâm Gia tự nhận là cười phong lưu phong khoáng. Ngươi còn không có kết hôn đâu, xem bên dưới nghệ hội diễn làm sao vậy, lại nói Tư Dung muội tử lại không ở. Ngươi như thế nào biết nàng không ở? Gì, nàng tới. Lại không phải cuối tuần thiên nhân như thế nào tới. Thường nhân ra đi. Lâm Gia ái muội chớp chớp mắt, nhưng vấn đề không được đến muốn trả lời. Hắn thanh thanh giọng nói, thực đứng đắn hỏi, kia mang nàng cùng nhau lại đây. Viên Tiêu Thừa nâng cổ tay xem thời gian, thực khẳng định mà lắc đầu, không. Thật vất vả tiểu cô nương nguyện ý này chu tới trường quân đội xem hắn, vì cái gì muốn đem thời gian lãng phí đang xem văn nghệ hội diễn thượng. Ngươi đi đi, từ chủ nhiệm không phải nói phải cho ngươi giới thiệu đối tượng. Lâm Gia tưởng tượng, kia cũng đúng, ngươi này đã kết hôn phụ nam không thể chiếm trước chúng ta này đó độc thân hải tử quang huy hình tượng. Làm Viên Tiêu Thừa đi, nào còn đến phiên bọn họ a. Viên Tiêu Thừa bật cười, không cần đem độc thân nguyên nhân trách tội đến ta trên người, ta không tiếp thu. Nói xong đi rồi. Lâm Dã chống cảm tưởng, giống như, cũng không phải không có đạo lý. Từ từ, không đối với ngươi vẫn là trào phúng ta độc thân. Viên Tiêu Thừa cười không quay đầu lại. Thẳng đến cổng lớn tiếp người. Đoạn Tư Dung tan tầm trước lâm thời quyết định tới xem hắn, liền hành lý cũng chưa mang, để chỉ bọc nhỏ liền tới rồi. Đến nơi này trước cấp trong nhà gọi điện thoại thông báo, Đoạn Gia tiếp điện thoại chính là Đào Mai Ngọc, đáp ứng nhất định đem Đoạn Tư Dung hành tung chuyển đạt cha mẹ chồng. Đoạn Tư Tề cách thật sắc đều, "Tiểu Viên, đừng khi dễ ta muội muội." Đào Mai Ngọc cười khuyên hắn, "Dung Dung đã là đại nhân, ngươi nói bậy gì đó đâu. Đại nhân cũng là ta muội muội." Tuy rằng có chút không phục, nhưng Đoạn Tư Tề đã ngộ đến hắn này hành vi sắp bị hoa nhập xen vào việc người khác hàng ngũ, không thể không nghe theo Đào Mai Ngọc kiến nghị. Đoạn Tư Dung tức giận nói, "Làm hắn hảo hảo dưỡng thương đi." "Hảo, Dung Dung ngươi trở về trên đường cẩn thận." "Đã biết tẩu tử." Một phương lãnh đạm một phương đạm nhiên. Viên Thiêu Thừa trong tay cầm mới vừa mua băng côn, chờ nàng treo điện thoại đưa qua, lại cấp Tạ Gia bắt đi. Tạ bà ngoại thực vui mừng, những cái đó việc vặt không có ảnh hưởng hai hài tử cảm tình, thật là không thể tốt hơn. "Thiêu Thừa, chiếu cố hảo Dung Dung." "Ta biết, bà ngoại." Tạ bà ngoại lại nghĩ tới cái gì, "An An tìm A Hiên không có việc gì, Dung Dung ngươi đừng lo lắng, A Hiên hiện tại đã về nhà. Hắn lúc trước đi siêu tầm phong tục cố ý gạt chúng ta không cho biết, cho nên An An mới sốt ruột." "Không có việc gì liền hảo, ta tùy tiện gọi điện thoại có phải hay không dọa đến ngài?" "Như thế nào sẽ?" Đoạn Tư Dung cắn một ngụm băng côn, xem ra lão nhân cũng không biết tình hình thực tế, thấy Viên Tiêu Thừa xem nàng, vô tội nhún nhún vai. Viên Tiêu Thừa tưởng giơ tay chạm vào nàng một chút, lại bỗng chốc ý thức được không thích hợp, ở nàng đắc ý cười trộm trung tiếp nhận ống nghe cùng lão nhân từ biệt. Trên đường trở về, đầu hạ ánh nắng chiều sáng lạ, gió đêm thổi tới, từ từ động lòng người. Đoạn Tư Dung đứng ở ban công đều có thể nghe được dưới lầu có người ở thảo luận văn nghệ hội diễn, người nhà viện cũng có người đi xem náo nhiệt, nàng quay người lại xem Viên Tiêu Thừa bưng một mâm trái cây từ phòng bếp ra tới, ánh đèn ấm áp, hắn cũng là biểu tình ôn nhu, nửa năm trước chủ quá tiêu điều phòng đã là biến thành gọn gàng ngăn nắp ra. "Ăn trái cây." "Tới rồi." Nhà mình ăn dưa không như vậy tinh xảo, một người một con đĩa, dùng nước muối phao quá dứa ngon ngọt. "Giống như chậm trễ ngươi đi xem văn nghệ hội diễn." Mỗi đến văn nghệ hội diễn là binh ca ca khó được thả lỏng thời gian, trong trường học cũng không ngoại lệ, nam nhiều nữ thiếu, học tập buồn thẻ, khó được giải trí. Viên Tiêu Thừa không cam lòng yếu thế, "Ta còn tưởng rằng ngươi tốt nghiệp trước sẽ không tới xem ta." Đoạn Tư Dung nhíu nhíu mày, "Ta có như vậy vô tình sao?" "Có." Này phân lên án sắc thật càng có lực đạo. Đoạn Tư Dung hai tay một quán, liền vô tình thế nào. "Có bản lĩnh ngươi cắn ta a." Viên Tiêu Thừa sớm đã cởi bỏ đệ nhất viên lãnh khấu, nghe vậy lại bung ra đệ nhị viên, kết quả Đoạn Tư Dung trước túng, phùng mâm đựng trái cây tỏ vẻ chuyên tâm bổ sung vitamin. "Còn có chính sự đâu?" "Trong điện thoại chưa nói vì cái gì sự muốn tới." Đoạn Tư Dung nhưng không nghĩ đối mặt một cái bị trảo về nhà tìm cha kẻ điên Tạ Cánh Hiên. "Nói nữa, có vấn đề tìm chỗ rửa a, không cần bạch không cần. Ta muốn cho ngươi trọng điểm tra một người." Tạ Cánh Hiên mục đích không thể nghi ngờ, ở thám thính Đào Mai Ngọc tin tức đồng thời, tính toán xuống tay phá hư nàng cùng Viên Tiêu Thừa hôn sự, có lẽ chủ động cùng Tạ Tường Phỉ thừa nhận thích Đào Mai Ngọc, cũng là mục đích chi nhất, lấy Tạ Tường Phỉ trước mắt canh phòng nghiêm ngặt thái độ, khẳng định không muốn nhà mình cùng Đoạn Gia có cái gì liên hệ. Đáng tiếc Tạ Tường Phỉ không có như hắn mong muốn ra mặt ngăn cản hôn sự. Nếu nghe người ta nói khởi nàng hôn kỳ, không thể nghi ngờ là được đến nhắc nhở, yêu cầu nhanh hơn thời gian, nếu không liền tới không kịp. "Ta đắc tội người không nhiều lắm, hẳn là thực hảo cha." Lúc trước Viên Tiêu Thừa tra kịch bản Đoàn Tân Tiến hai người, gia đình bối cảnh cùng công tác trải qua đều phi thường bình thường, đều là kịch bản Đoàn căn cứ vào bình thường yêu cầu người nhà. Thậm chí trong đó một người vẫn là Đoạn Tư Dung chủ động đưa ra gia tăng tới. Viên Tiêu Thừa thực vừa lòng, xoa xoa nàng đầu, "Không tồi, có vấn đề nhớ rõ tìm ta." "Đó là, không cần bạch không cần sao." "Ân." Đoạn Tư Dung muốn chạy trốn lại không còn kịp rồi, một phen bị Viên Tiêu Thừa ôm đến trên đùi ngồi, không thể động đậy. "Ngươi này tính gian lận, đúng không?" "Không cần bạch không cần nha." "Nô." Từng có một lần khắc sâu thể nghiệm sau, hai người tiến bộ thần tốc. Ít nhất miệng không như vậy đau, cũng sẽ không cắn được đối phương môi, hoặc là đụng tới hàm răng, còn có nhàn nhạt giữa hương khí. Viên Tiêu Thừa có một chút không một chút vô về nàng phía sau lưng, hàm hồ dặn dò, "Về sau đều phải như vậy." Đoạn Tư Dung mê mang tưởng, "Đều như vậy. Chỉ hôn môi không kia gì ý tứ lạc. Đúng không?" "Không phải cái kia ý tứ." "Đó là cái nào ý tứ?" Viên Tiêu Thừa sợ cùng nàng nhiễu khẩu lệnh, trực tiếp đem người áp đảo ở trên sofa, chóp mũi cọ nàng, ánh mắt có chính hắn đều chưa từng phát hiện tham lam. Tư Dung, ngươi đừng nghĩ chạy. Đoạn Tư Dung thực bị bắt giang hai tay ôm lấy hắn. Còn nghe được mâm đựng trái cây rơi xuống đất thanh âm, tựa hồ là nàng nhấc chân khi không cẩn thận chạm vào rớt. Giống như có người gõ cửa. Chôn ở nàng xương quai xanh người một đốn. Không phải. Đúng không? Viên Tiêu Thừa ngẩng đầu trông thấy nàng trong mắt doanh doanh thủy quang, lại lần nữa cúi đầu hôn lên nàng đôi môi. Trong mắt chỉ có nàng. Khu. Lâm Dã thu hồi tay, dị thường thành khẩn cùng bên người người giải thích, hắn khả năng không ở nhà. Làm bộ bọn họ lên lầu trước nhìn đến này hộ ánh đèn đại lượng cùng với kia lưỡng đạo thân ảnh đều là ảo giác. Mầm ngưng xương thần sắc cảm đạm, một lát lại khôi phục ý cười, vậy được rồi, ta tìm hắn cũng không có gì đại sự, chính là thật vất vả lại đây vẫn an một chút lão bằng hưu, không thấy được cũng không có gì. Đúng không, kia ta trở về đi. Lâm Nghiệp gấp không chờ nổi đem người mang ly, hắn nhưng phóng từ chủ nhiệm giới thiệu cô nương không gặp, đáp ứng cấp này xinh đẹp cô nương dẫn đường, chính là chậm trễ huynh đệ chuyện tốt, sẽ gặp báo ứng. Ai nha hôm nào lại có lý do tìm Viên Tiêu Thừa thỉnh ăn cơm. Có kiếm. Tắm rửa thời điểm Đoạn Tư Dung lại nhớ tới vừa rồi rốt cuộc có hay không gõ nhà mình môn, nhưng lại tưởng tượng, nàng tại đây không quen biết người nào, liền tính thật gõ nhà bọn họ môn cũng nên là tìm Viên Tiêu Thừa, hắn đều không nổi, nàng cấp cái gì. Hướng song thủy, Đoạn Tư Dung đối với khăn lông giá khó khăn, hai điều khăn lông một cái khăn tắm, đều điệp sạch sẽ chỉnh tề vô dụng quá. Nàng tiến vào khi chỉ ôm áo ngủ, đã quên hỏi khăn tắm, hiện tại dùng nhân ra đồ vật dù sao cũng phải lên tiếng kêu gọi đi. Gõ gõ. Nàng gõ gõ ván cửa. Viên Tiêu Thừa liền ở phòng khách ngồi, lập tức liền nghe thế động tĩnh, liên thanh xưng hô cũng chưa. Làm sao vậy? Ta dùng ngươi khăn tắm lạc. Hắn giọng nói có điểm ếch, hảo. Đoạn Tư Dung sát hảo thay áo ngủ, nàng lần trước lại đây chỉ để lại một bộ mùa xuân quần áo. Hôm nay lại đây tùy tiện mua điều váy dự bị tắm rửa xuyên, không có chuẩn bị áo ngủ, như vậy cái gọi là áo ngủ chính là Viên Tiêu Thừa một cái áo ba lỗ một cái quần đùi, hai người dáng người tương đi khá xa, mặc ở trên người hắn vừa vặn, cơ bắp như ẩn như hiện ngực đổi đến trên người nàng liền trường đến ủi, thậm chí không cần xuyên quần đùi đều có thể che khuất. Nhưng quần đùi vẫn là muốn xuyên, áo ngủ tờ lay gì đó, tưởng đều không cần tưởng. Buồng vệ sinh môn mở ra, phòng khách không khí đều trở nên ướt át lên, còn có nhàn nhạt hương khí. Đoạn Tư Dung nắm chặt tắm rửa quần áo lượng đến ban công, đi trở về tới thời trang làm giường như không có việc gì ngồi xuống sát tóc, túi đầu khi lộ ra trắng non cổ, phía sau lưng có giọt nước ướt nhẹp ngực, quần áo dán trên vai xương bả vai vị trí, nhỏ yếu mỹ lệ. Đặc biệt nàng xuyên chính là hắn quần áo. Viên Tiêu Thừa ho nhẹ, có như vậy điểm lệ ông tôi ở buổi này ý tứ. Ta giúp ngươi sát đi. Đoạn Tư Dung tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, bán tín bán nghi nói, ngươi sẽ sao? Nàng nhất không thích mùa hè gội đầu, ướt tóc dán ra đầu, cổ nhiệt đổ mồ hôi liền sẽ dính tóc, không có máy xây dưới tình huống chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi tóc biến làm, môi đến không kiên nhẫn khi tưởng bằng một cổ xúc động đi cắt tóc, người còn chưa tới tiệm cắt tóc cửa, liền hối hận chạy về tới. Viên Tiêu Thừa lấy quá nàng trong tay khăn lông, ta có thể học đi. Hảo A. Đoạn Tư Dung một chút không khách khí, nhưng vẫn là không lớn tín nhiệm. Ngươi không thể chào đau ta, cũng không cho kéo ta tóc. Viên Tiêu Thừa vụng về mà đem nàng tóc bọc đến khăn lông, một chút xoa, giống giặt quần áo, còn phải khống chế được không cần quá lớn sức lực, có không nghe lời sợi tóc từ chỉ gian chạy xuống. Hắn rôi tay giữ lại, khe hở ngón tay còn có nàng tóc mang theo đi phía trước chạy, sau đó không có ngoại ý muốn xả đến ra đầu. Ti. Đoạn Tư Dung cau mày vươn một ngón tay, lại lần nữa nhị không hề tam. Có lần thứ hai liền không cho hắn lau. Viên Tiêu Thừa càng thêm thật cẩn thận, không lại lần thứ hai xả đến nàng ra đầu, đem tóc sắt đến hơn phân nửa làm, lại lấy lược cho nàng sơ thông. Đoạn Tư Dung từ nhỏ liền có một đầu lệnh người hâm mộ tóc đen, nhu lượng mượt mà, giống sa tanh giống nhau, thế hệ trước người thấy luôn là khen, rối tung xuống dưới xúc cảm càng dai, Viên Tiêu Thừa nhẹ nhàng vỗ động. Chân tay vụng về nếm thử cho nàng biên bánh qua trèo biện. Người sẽ sao? Hắn không xác định hỏi, làm ta thử xem. Hành A. Đoạn Tư Dung hảo tâm cho hắn làm mẫu một lần, ngón tay vòng quanh ba cổ tóc tung bay, thực mau hoàn thành, nhưng bung ra đỉnh đầu phát mượt mà tàng ra. Viên Tiêu Thừa suy tư một lát tùy theo động thủ, biên đến một nửa dần dần thuần thục, không hài lòng phía trước tác phẩm, đánh tan một lần nữa tới, cuối cùng hoàn thành hai căn đuôi bộ hơi tùng suy sụp bánh quai trèo biện. Hảo! Đoạn Tư Dung chạy đến trước gương xem qua, giống như thực miễn cưỡng khen, cũng không tệ lắm. Cứ như vậy, Viên Thiêu Thừa Banh ngưng cười không ngờ kỳ, buổi tối đừng hủy đi. Không thể không nói, vị này đối chính mình tác phẩm rất có tự tin. Xem tình huống đi, tóc lớn lên ở đầu của ta thượng đâu, ngươi lại không thể nhìn chằm chằm vào ta. Viên Thiêu Thừa vãn tay háo động tác một đốn, khắc chế tỏ vẻ, bằng không ngươi bồi ta ngủ sofa, ta nhìn chằm chằm ngươi. Đoạn Tư Dung mặt nóng lên, minh bạch lời nói mới rồi có nghĩa khác, ngẩng đầu xem đèn treo tạo hình, xem phòng trang trí, chính là không thấy hắn, cũng không thừa nhận chính mình nói qua nói. Ngươi tưởng mở. Hắn đi tới, vô vô nàng đầu, ngươi đi ngủ đi, khụ, ta tắm rửa. Ác, khăn tắm ta dùng quá còn không có tẩy đâu. Đoạn Tư Dung ám chỉ hắn tắm rửa khăn, kỳ thật khăn tắm thực sạch sẽ, chỉ là dính thủy. Nhưng người này thói ở sạch chỉ định không muốn cùng người xài chung một cái. Hảo. Bồn vệ sinh như cũ mang theo ướt át hương khí, trên mặt đất nhiều 7-8 căn tóc dài, dùng quá khăn lông tán loạn mà đặt ở trên giá, vừa xem hiểu ngay. Viên Thiêu Thừa cởi ra áo ngoài, đứng ở dưới nước, ánh mắt lại quanh quẩn ở cái kia dùng quá khăn tắm, tiếng nước dừng lại khi, hắn thanh thanh giọng nói lấy quá cái kia hơi hơi ẩm ướt khăn tắm lau đi trên người vệt nước, rõ ràng thủy vừa mới ấm áp. Lại đằng làm hắn vành thai ửng đỏ. Phòng khách cùng phòng ngủ đèn đều sáng lên, Đoạn Tư Dung không có khả năng nhanh như vậy ngủ hạ, nàng chứng rình coi tủ quần áo. Kỳ thật tủ quần áo trông vắng thực, bên trong chỉ có Viên Thiêu Thừa các kiểu quân trang, hai bộ đương quy thường phục, một cái chăn, quy quy củ củ điệp hảo đặt ở một góc, tủ quần áo một chỗ khác là nàng lưu tại này thời trang mùa xuân, lưu lại nơi này là cái dạng gì nhi, trở về vẫn là cái dạng gì nhi. Hai người ranh giới rõ ràng. Viên Thiêu Thừa xoa tóc đứng ở phòng ngủ cửa, dựa theo ước định, bình thường phòng ngủ là hắn ngủ, chính quy người nhà thăm người thân, liền về nàng, cho nên đứng yên chưa tiến vào. Làm sao vậy? Tùy tiện nhìn xem, ngươi đồ vật hảo thiếu. Đoạn Tư Dung lơ đãng dương mắt xem hắn, hai người xuyên y phục giống nhau, đều là quân màu xanh lục ngực, màu xanh biển quần đùi, lại là không giống nhau cảm giác, huống chi. Đây cũng là bọn họ lần đầu như vậy quần áo bất chỉnh ở chung, hắn giơ tay khi cánh tay cơ bắp rõ ràng, ướt nhẹp tóc đen rũ ở trên trán, làm hắn có vẻ nhu hòa ba phần, không hề như vậy làm người sinh ra kính nhi viễn chi ý tưởng. Có điểm gợi cảm. Viên Thiêu Thừa mạc danh nhanh hơn sắt tóc động tác, tùy tiện gật đầu, xoay người đem khăn lông đưa trở về, lại đem khăn lông quần áo rửa sạch sẽ lượng thượng, mới vừa đi đến ban công, nhìn đến thuộc về nàng quần áo, tâm tình cực hảo. Khi trở về, trên sofa nhiều gối đầu cùng chăn mỏng, Đoạn Tư Dung hoảng hai căn bánh quai trèo biện thăm dò, mặt mày sinh động. Ta có phải hay không thực chi kỷ? Viên Thiêu Thừa hầu kết kích thích, là, quan hảo cửa sổ, buổi tối còn có điểm lạnh. Ác! Hắn cũng quay người đóng lại cửa sổ. Trong nhà thành cái bịt kín không gian, Đoạn Tư Dung muốn đóng cửa cùng hắn nói ngủ ngon, lại phát hiện người bỗng nhiên đứng ở phòng ngủ cửa. Viên Thiêu Thừa hạ giọng. Hôm nay ngươi đều không có kêu ta. Cái gì? Đoạn Tư Dung hỏi xong lại nghĩ tới, phía trước ở sofa làm nàng kêu tiểu viên ca ca người là ai, người này mất trí nhớ sao? Viên Thiêu Thừa, ngươi không cần vừa ăn cướp vừa la làng. Viên Thiêu Thừa vừa lòng ôm lấy nàng, ta không có, ta chỉ chính là bình thường ở chung. Hắn lần thứ hai hôn qua tới, hai người trên người hương khí không có sai biệt, nhịn không được làm người xa vào trong đó. Bất quá. Ngủ trước hôn môi đồng dạng là một kiện rất nguy hiểm sự tình, ít nhất đối Viên Thiêu Thừa tới nói đúng vậy, sinh sôi ở phạm quy trước nhìn xuống, bình tâm tĩnh khi đi ngủ sofa. Đoạn Tư Dung câu lấy hắn eo, hài hước hỏi, yêu cầu ta cho ngươi niệm thành tâm chú sao? Viên Thiêu Thừa chống nàng cái chán nỉ non, nữ Bồ Tát, xin thương xót, buông tha ngươi lạp. Hắn thở phào một hơi, chờ phòng ngủ môn đóng lại mới trở về sofa. Chính là... Đầu ngón tay tựa hồ tàn lưu nàng khí vị, Viên Thiêu Thừa giơ tay đáp ở cái chán, lẳng lặng nhìn đen nhánh bầu trời đêm, mà tâm tâm niệm niệm người liền nằm ở bọn họ trên giường, như vô nàng ở, kia trương giường đôi với hắn mà nói cùng giường đơn vô dị, nhưng hiện tại, suy nghĩ một chút, liền chằn trọc khó miên. Viên Thiêu Thừa bắt đầu tự hỏi thanh tâm chú nội dung cụ thể, nhưng nữ Bồ Tát không dạy hắn cái này, đơn giản tưởng chút khác hồi hồi thần. Tạ Cánh Hiên không có năng lực hướng kịch bản đoàn xếp vào công nhân viên trước, mặc dù hắn muốn biết có quan hệ Tư Dung tin tức, động động miệng là có thể hỏi ra tới, không cần mất công, có thể hoạt động quân cờ sau lưng người hẳn là có càng cao mục đích, có thể là Tạ gia người cũng có thể là Viên gia người. Nếu là Viên gia người, còn lại là muốn cho hắn cùng Tạ gia phản bội, nếu là Tạ gia người, có lẽ là muốn cho hắn hôn sự không thành, cũng có thể cùng Viên gia người mục đích tương đồng. Nhiều năm như vậy, có thể có cơ hội xuống tay cũng chỉ có hắn hôn sự. Viên Tiêu Thừa trong mắt hàn ý gần như thành băng. Đêm dài từ từ cuối cùng là bình minh. Đoạn Tư Dung một đêm tỉnh ba bốn thứ, lại mơ hồ ngủ qua đi, rốt cuộc chờ đến bình minh, trước đi chân trần xuống giường khai cửa sổ, thần gió thổi tới, làm nàng nháy mắt thanh tỉnh, duỗi lười eo đi ra cửa phòng. Phòng khách phô đệm chăn đã điệp chỉnh tề, Viên Tiêu Thừa người không thấy bóng dáng. Đoạn Tư Dung cũng không lo lắng, dù sao chạy không ra này trường học, đi trước soát nhà, ngoài cửa có động tĩnh, vừa thấy thời gian, vừa mới 7 giờ. Nhất định là cơm sáng đã trở lại. Gạo kê cháo, bánh bao nhỏ, trứng luộc trong nước trà, đơn giản mỹ vị. Đoạn Tư Dung mi mắt cong cong, một sao, ngươi thật tốt quá, về sau nhất định phải bảo trì. Nàng lười, cho nên nhất định phải huy khởi thêm đường tiểu roi ra, làm cho bọn họ ra một người khác cần mẫn lên. Viên Tiêu Thừa thò qua tới, trực tiếp đè lại nàng sau cổ tác hôn, hảo. Sùng nàng là cần thiết muốn, bất quá hắn cũng yêu cầu một chút ngon ngọt. Đoạn Tư Dung hảo phóng đáp lại lúc sau, cười xấu xa hỏi, tối hôm qua ngủ ngon sao. Viên Tiêu Thừa đối thượng nàng vui sướng khi người gặp họa, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lấy ánh mắt ý bảo ngươi cho ta chờ tầng này hàng nghĩa. Đoạn Tư Dung không sợ không sợ, dù sao hắn muốn trước đương quân tử, kia nàng liền có thể muốn làm gì thì làm. Sau khi ăn xong, Viên Tiêu Thừa muốn đi làm, Đoạn Tư Dung đứng ở bàn công mèo chiêu tải dường như phất tay từ biệt, Viên Tiêu Thừa thật sâu nhìn thoáng qua, dứt khoát quay đầu về phía trước đi đến. Bất quá còn chưa đi xa, gặp gỡ một tiểu tiếu nữ quan quân, gọi lại hắn. Hai người nói mấy câu, Viên Tiêu Thừa quay đầu lại, tiểu tiếu nữ quan quân cũng thấy được Đoạn Tư Dung, chiều bên này chỉ, Viên Tiêu Thừa chần chờ một lát, thấy Đoạn Tư Dung như cũ cười mới gật đầu. Nữ tử chiều nhà bọn họ phương hướng đi tới. Đoạn Tư Dung chống cằm xem nàng đi bước một tới gần, nô, là mầm ngưng xương, ngày hôm qua gõ cửa sẽ không có nàng đi. Ngươi hảo, Tư Dung. Ngươi hảo. Mầm ngưng xương dịu dàng hào phóng tỏ vẻ, ngày hôm qua vừa vặn đến nơi này văn nghệ hội diễn, nhớ tới Tạ Bá Mâu đã từng nói qua làm ta đại nàng vẫn an Tiêu Thừa ca. Nhưng là tối hôm qua hắn đồng sự bồi ta lại đây hắn giống như không ở, ta liền không coi ở lâu, ngươi không cần hiểu lầm, vừa rồi ta chỉ là tùy tiện nói mấy câu. Đoạn Tư Dung cười tủm tỉm tỏ vẻ, sẽ không nha, rốt cuộc ngươi chuyên môn lại đây nói cho ta nghe, ngươi là hảo tâm nha, trách không được hắn mụ mụ thích ngươi, đáng tiếc. Ta liền ngươi lời kịch đều nói ra đâu. Mầm ngưng xương biểu tình có một lát ra bị nẻ. Chương 86. Nàng cùng ngươi nói cái gì? Viên Tiêu Thừa một buổi sáng cũng chưa an tâm, đến giờ đánh cơm chưa trở về phát hiện Đoạn Tư Dung ở nhà phao mì ăn liền, hắn mở miệng hỏi một câu, chờ nàng ngẩng đầu mới phát hiện vành mắt phím hồng. Làm sao vậy? Đoạn Tư Dung nhìn hắn muốn nói lại thôi, con ngươi đôi đầy một tầng động lòng người thủy quang, nhu nhược đáng thương, nàng méo miệng, sau đó tránh đi cơm chưa đánh cái đại đại hát xì. Bị gia vị sặc. Nhiều đáng thương a. Đoạn Tư Dung phát hiện tủ bát có phương tiện mặt, liền tính toán dùng cái này giải quyết cơm trưa, bởi vì bình thường ăn mì ăn liền xác suất không cao, nàng thực thèm cái này, nhưng động thủ thiêu nước sôi, lại mì gói lưu trình nàng không lớn quen thuộc, hủy đi gia vị bao thời điểm thủy bỗng nhiên khai, nàng sốt ruột quan hỏa lại vừa lơ đãng lộng giải gia vị, thành công sắp đến. Kết quả nàng mới vừa đem mì ăn liền cùng nước sôi đoan đến phòng khách, Viên Tiêu Thừa liền đã trở lại. Đều là bởi vì ngươi đột nhiên mở cửa. Viên Tiêu Thừa chịu tội cảm lại thêm một tầng, ta đi trước thu thập. Trước lấy rẻ lau lau khô trên đài gia vị, cầm chiếc đũa cái muông trở lại bàn ăn, kết quả phát hiện Đoạn Tư Dung nghiêm túc chờ mì ăn liền phao hảo. Đoạn Tư Dung lơ đãng ngẩng đầu, nhìn cái gì? Không cho ăn sao? Không phải, như thế nào thích ăn cái này? Ở nhà không cho bái. Viên Tiêu Thừa mở ra hộp cơm là mới mẻ ra lò một hân một tố, gạo hạt cơm viên rõ ràng. Chính là người ánh mắt căn bản không bố thí cho hắn nửa phần. Đoạn Tư Dung biết hắn đang xem nàng, nhưng nàng định lực hảo, bình tĩnh tự nhiên hỏi, ngươi vừa rồi hỏi Mầm Ngưng Sương cùng ta nói gì đó. Ân. Đoạn Tư Dung hai tay một quán, đơn giản à, chính là nói nàng chiêu mụ mụ ngươi thích, đặc biệt thích. Kỳ thật nhân ra ý tứ chân chính là Tạ Tường Phỉ thích con dâu người được chọn có khác một thân, nhưng không phải nàng Đoạn Tư Dung, cố ý tới cấp nàng mách lẻo. Bất quá Đoạn Tư Dung tưởng nàng suy nghĩ, Mầm Ngưng Sương không lời nào để nói, càng không dám làm ra cái gì quá mức hành động, cũng chưa ngồi xuống liền chạy lấy người. Viên Tiêu Thừa không xác định chờ nàng phản ứng, kết quả người ta nói xong túi đầu tiếp tục ăn mì gói, không để ý tới hắn từ nhà ăn mang về đồ ăn. Tư Dung, ngươi không cần để ý những người đó hay không thích. Đoạn Tư Dung cũng đồng thời mở miệng, kỳ thật ta cũng không để ý người khác hay không thích. Viên Tiêu Thừa mỉm cười, đem hộp cơm đi phía trước xê dịch, ý đồ sửa đúng, kỳ thật có một hai người vẫn là muốn để ý, đúng không? Làm gì? Đều là ngươi thích đồ ăn, xác định không nếm thử sao? Đoạn Tư Dung ăn mềm không ăn cứng, nghe hắn cố tình hạ giọng, cố mà làm gấp một khối xương sườn, là thích hương vị, vuốt lương tâm nói so mì gói mỹ vị, nàng thích ăn còn không có phao mềm mì ăn liền, chân chính phao hảo lại cảm thấy hương vị thường thường, này một chuỗi nói chuyện chậm trễ xuống dưới, thích nhất mì gói thời khắc đã bỏ lỡ. Viên Tiêu Thừa hiểu rõ lấy quá mì gói chén, dùng bữa đi. Kỳ thật ta cũng không như vậy tiểu khí. Cướp ăn đồ vật càng hương, Đoạn Tư Dung kẹp đi hai chiếc đũa mì gói, chứng cứ có sức thuyết phục chính mình nói. Viên Tiêu Thừa cong môi, không có ngăn đón nàng hỗ trợ chia sẻ hành động. Bởi vì nhiều một chén mì gói, hơn nữa bình thường lượng đồ ăn, buông chiếc đũa khi bọn họ ăn đều so ngày thường nhiều. Đoạn Tư Dung ý tứ tính nói muốn đi cọ rửa chén đũa hoạt động gần cốt sốt tiêu hao lượng. Viên Tiêu Thừa thu thập hảo đưa đến phòng bếp, vậy ngươi lại đây đi. Không nên nói không cần sao. Đều làm ngươi đoán được còn có cái gì ý tứ. Viên Tiêu Thừa đứng ở bên cạnh cái ao đem cỏ rửa sạch sẽ đồ vật đưa qua, Đoạn Tư Dung dùng làm rửa chén bố lau khô bày biện hảo, chính ngọ dương quang từ phòng bếp cửa sổ nhỏ chiếu vào hai người trên người, tươi đẹp thích ý. Phòng bếp thu thập hảo, cắt trái cây nghe ra đi ô phóng giờ ngọ tin tức, nhật tử như vậy quá, giống như cũng không tồi. Nhưng, đây là Đoạn Tư Dung tiểu ban đổi lấy. Buổi chiều ta phải đi rồi. Viên Tiêu Thừa nhíu mày, còn có một ngày liền nghỉ ngơi. Nếu nàng lưu lại, bọn họ còn có thể ngốc tại cùng nhau ba ngày. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu, đơn vị thật không có cái gì hảo vội, nhưng là cuối tuần cùng đồng học ước hảo Hồi giáo, liên lạc lao sư tiến hành tốt nghiệp biện hộ, lại đi dạo vườn trường bắt lấy thanh xuân cái đuôi. Nàng vô vô vai hắn, lấy một bộ người từng trải miệng lưỡi nói, tiểu đồng chí, ta là có chính sự muốn vội. Viên Tiêu Thừa nắm lấy tay nàng đặt ở trên vai. Một chút cúi đầu tới gần, chúng ta đổi cá biệt phương thức vận động. Ân. Đoạn Tư Dung tinh thần phân chấn, tự nhiên mà tiếp thu hắn hôn môi, cũng không keo kiệt đáp lại. Thẳng đến Viên Tiêu Thừa sợ hậu quả không thể khống chế, khắc chế ôm nàng bất động, chậm rãi bình ổn khi, nàng còn ở bên thai thổi một hơi. Này có phải hay không kêu bên gối phong? Viên Tiêu Thừa cười nhẹ, là, làm ta làm gì? Đoạn Tư Dung cắn đi lên, tiểu đồng chí muốn giữ mình trong sạch. Tối hôm qua nếu không phải ta vừa lúc lại đây, hừ hừ. Hảo. Hắn không đợi nàng nói xong, hoàn toàn phóng túng hôn qua tới, chỉ là giấu ở bên miệng một câu rốt cuộc không có nói ra, hắn muốn công bằng cho nhau yêu cầu, nhưng nàng căn bản cũng không biết những người đó ti tiện tâm tư, nếu nàng biết. Tư Dung, muốn chỉ xem ta một cái. Đoạn Tư Dung cảm thấy cũng chỉ có thể ứng phó như vậy một cái. Nhớ rõ chuẩn bị ngươi lễ phục. Có như vậy trong nháy mắt Đoạn Tư Dung tưởng đem trong bao áo cưới dạng bản thảo cho hắn xem, nhưng lại khắc chế khoe ra xúc động, quyết định tuyển cái thích hợp thời cơ, xem hắn có thể kích động tới trình độ nào. Ta tận lực đi. Viên Tiêu Thừa cười khẽ, vô luận như thế nào, đây là đáp ứng rồi. Cũng may, cuối cùng bọn họ đều nhớ rõ buổi chiều muốn ra cửa, không có lần trước làm cho quá rõ ràng. Chạm vạng. Viên Tiêu Thừa tìm một chiếc vừa lúc hồi trung tâm thành phố xe đem Đoạn Tư Dung an toàn vô ngu đưa đến Đoạn gia phụ cận. Đoạn Tư Dung tiến ra môn phía trước mạc danh chột dạ, lấy ra một quả nho nhỏ hóa trang kính đối chiếu kiểm tra xương quai xanh cùng cổ áo che không được địa phương khác, không có bất luận cái gì dị thường. Đoạn Tư Tề vừa thấy nàng tiến vào liền nhịn không được trêu chọc, nha, làm ta nhìn xem đây là ai đã trở lại, ngươi còn nhớ rõ nơi này có cái ra sao. Đoạn Tư Dục một cái tắt chụp ở hắn không bị thương cái óc, ngươi làm sao nói chuyện, Dung Dung muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Vợ chồng son chính thức đính hôn, đương ca ca nói như vậy, quá không thảo hỉ. Chính là, ca, ngươi không khỏi quản được quá rộng đi, ta khuyên ngươi không bằng đi Thái Bình Dương trụ a. Đoạn Tư Tề ủy khuất ba ba, ta đây là quan tâm a, Dung Dung, ngươi tiểu tâm đừng bị tiểu viên lừa, ta nhất hiểu biết nam nhân, bọn họ không một cái thứ tốt. Đây là hắn muội muội a. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện gả chồng? Đúng không? Kia này có phải hay không đem chính ngươi cũng mắng đi vào? Cho nên tẩu tử cũng là ngươi lừa trở về. Ta không giống nhau. Đoạn Tư Tề quay đầu lại chiều Đào Mai Ngọc lấy lòng cười, hắn giáo dục muội muội, thiếu chút nữa đem chính mình đáp đi vào. Đoạn Tư Dung không nghĩ lao lực cùng này đại thẳng nam so đo, ai lão công ai dạy dỗ, nàng cầm ngứa cào ở Đoạn Tư Tề trước mặt vẫy vẫy, quản hảo chính ngươi đi. Ta quá ủy khuất. Đáng tiếc không ai phản ứng hắn. Chứ bỏ trạng vạng tới thăm Đoạn lao thái thái, nàng mới vừa biết tôn tử bị thương ở nhà nằm, mỗi ngày đều phải lại đây thăm hắn khôi phục tình huống, còn phải thân thủ nấu ăn. Nãi nãi, ngươi nói chúng ta có phải hay không nên đối tiểu viên yêu cầu nghiêm khắc điểm? Ngươi a, nên tiểu dục cùng Dung Dung đều không để ý tới ngươi, nhân ra hảo đâu. Đoạn Tư Tề nhân sinh bị nhục, tỏ vẻ chính mình cái này ca ca đương thực không địa vị. Đoạn lao thái thái cười tủm tỉm mà nói, vậy ngươi liền chờ chúng ta Mai Ngọc đem hải tử sinh hạ tới, đến lúc đó a, ngươi hướng về phía cái này vật nhỏ khoe khoang địa vị đi, chúng ta đều mặc kệ. Ta dám sao? Đừng nói Đoạn Hợp An phu thê, ngay cả lao gia tử cùng lao thái thái đều đối đứa nhỏ này phá lệ coi trọng, Đoạn Tư Tề ngẫm lại cùng một cái em bé so đo trường hợp, khả năng còn không có mở miệng, đã bị một đống người đánh bạo đầu. Ừ, vậy ngươi liền nhận rõ hiện thực. Đoạn Hợp An một mình rơi lệ, lần này, liền Đào Mai Ngọc cũng chưa lý nàng, lao thái thái chính lôi kéo nàng dò hỏi hài tử thai động tình huống, nàng năm nay mùa xuân vẫn luôn tiểu bệnh không ngừng, nhưng cũng không kiểm tra ra tới bệnh nặng, cũng là vì cái này, Đoạn Hợp An không dám cùng nàng nói Đoạn Tư Tề bị thương tin tức, lao thái thái đặc biệt chờ mong cường điệu tôn tử ra đời, đối Đào Mai Ngọc quan tâm đều vượt qua hai cái cháu gái. Đoạn Tư Dung là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không cứng quá thò lại gần cùng lão nhân làm nũng, đại nhân như thế nào cùng một cái chưa xuất thế hải tử tranh sủng đâu. Đoạn Tư Dục kéo nàng đi phòng bếp tìm đồ ăn vặt ăn, lại sợ tiểu muội muội thương tâm. Mãi mãi phỏng chừng là sinh bệnh sợ, muốn gặp chắc trai. Lão thái thái ngày thường đối trong nhà ba cái hải tử đều không tồi, nhìn không ra tốt xấu, nhưng đến thấy thật trương thời điểm sẽ biết, nàng lão nhân ra đau nhất vẫn là Đoạn Tư Tề. Đoạn Tư Dung không so đo lão thái thái càng đau ai, lão thái thái đối nàng hảo, nàng liền hiếu thuận đáp lại, rốt cuộc lão nhân gia nhi tử cháu trai cháu gái đều có, cùng cha mẹ tầm quan trọng bất đồng. Thì, ta không có nghĩ nhiều. Đoạn Tư Dục sờ sờ nàng đầu, vậy là tốt rồi. Khi còn nhỏ nàng cùng Đoạn Tư Tề cùng đi nãi nãi ra, hai người đều ở trong viện trúc trên giường ngủ rồi, nãi nãi đem Đoạn Tư Tề ôm đến phòng trên giường. Nàng ngủ ở trúc trên giường liền điều thảm cũng chưa cái, còn bị trong bụi cỏ vụt ra tới đồ ăn xà dọa nhảy dựng, sốt cao một vòng không lui. Khi đó, ngươi còn nhỏ đâu, phỏng chừng đều không nhớ rõ ta ba mẹ bởi vì việc này cãi nhau. Nhưng ngươi vẫn luôn ở nhà bồi ta. Sốt cao nằm trên giường thời điểm, Đoạn Tư Dung mới 3 tuổi, mỗi ngày làm bộ hòa hảo ăn đậu nàng vui vẻ, cũng là khi đó, Đoạn Tư Dục quyết định cả đời đều phải che chở muội muội. Kỳ thật Đoạn Tư Dung nhớ rõ, vì kháng nghị bọn họ cãi nhau, vừa nghe đến liền phải khóc, sau lại, lao thái thái tuổi lớn, Thư Hủy Vân cũng không hề dựa vào lao thái thái, mẹ chồng nàng dâu quan hệ mới từ từ hài hòa, lao thái thái đãi bọn họ càng tốt. Đoạn Tư Dung khoa tay múa chân một chút, thì, ta nhớ rõ một chút. Đoạn Tư Dục cười cười, thấp giọng nói, này Đoạn đừng để ý ngươi tẩu tử. Nàng vẫn là cảm thấy Đào Mai Ngọc đối Đoạn Tư Dung có mạc danh địch ý. Từ đệ muội vào cửa, nàng cảm quan không tồi, nhưng không có trường kỳ ở chung, này Đoạn ở nhà mẹ đẻ trụ thời gian dài mới phát hiện vấn đề, đệ muội đãi nàng thực không tồi, có thể thảo ba ba thích tán đồng, đối bà Thư Hủy Vân chỉ có cung kính không tính lấy lòng, lại cùng mãi mãi phá lệ thân cận thuận theo, vô hình bên trong đem Đoạn ra người chia làm hai phái, thoạt nhìn là muốn tá lực đả lực, thời khắc bảo đảm lập với bất bại chi địa. Đoạn Tư Dục tin tưởng muội muội sẽ không vô cớ đối địch, cũng sợ này đệ muội làm ra chuyện gì, bị thương người trong nhà tình cảm, như vậy, nàng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đào Mai Ngọc muốn làm cái gì cũng đến nhìn xem có thể hay không thông qua nàng này quan, nàng muội muội không phải ai đều có thể khi dễ. Chương 87. Đoạn Tư Dung cảm thấy hiện tại chỉ có tỷ tỷ đem nàng coi như tiểu hài tử yêu quý, Thư Hủy Vân đau nàng, chính là cũng đau chưa xuất thế tôn tử nha, tuy rằng nàng không thèm để ý bị tiểu hài tử phân đi lực chú ý, nhưng Thư Hủy Vân cũng sẽ không nghĩ đến nàng hay không để ý. Nhưng Đoạn Tư Dục nghĩ tới, cũng không biết khi còn nhỏ Đoạn Tư Dục có phải hay không chán ghét trong nhà nhiều ra tới đệ muội phân đi cha mẹ yêu thương. Thì, ngươi khi còn nhỏ chán ghét nhiều ra tới ta cùng ta ca sao? Đoạn Tư Dục sửng sốt, không nghĩ tới, Đoạn Tư Tể chỉ so ta tiểu một tuổi, hắn lúc sinh ra ta cái gì cũng không biết ta, bất quá ngươi yên tâm, ta không chán ghét ngươi, ngươi nhất làm cho người ta thích lạc. Đoạn Tư Dung rất yếu ớt hỏi, thật sự, nàng kiếp trước kiếp này đều không phải trong nhà lão đại, nhưng từng có đệ đệ, khi đó là đối lao ba hoa tầm vô pháp kháng nghị. Đoạn Tư Dục thẳng thắn thành khẩn mà trả lời, đó là đương nhiên, hơn nữa ta hiện tại có gia đình, không để bụng này đó. Năm đó đúng là ý quá, bằng không sẽ không nhớ như vậy rõ ràng, cũng may trong nhà có cái Đoạn Tư Tề, bằng không ở lao thái thái uy áp hạ, sẽ không có nhiều năm như vậy thái bình nhật tử. Hiện tại nàng trưởng thành, tình yêu sự nghiệp xong thu hoạch, lại sẽ không vì từ trước thương cảm, chẳng qua nhìn đến muội muội, còn sẽ theo bản năng muốn cho nàng tránh cho đến từ trưởng bối vô tình thương tổn. Thì, ngươi thật là thiên hạ đệ nhất hảo. Được rồi, nhìn ngươi nị oai, này ma người kính nhi để lại cho người khác xử đi. Đoạn Tư Dung không thuận theo, thì, ta và ngươi tương đối thân. Đoạn Tư Dục thoáng nhìn nàng cổ áo hạ vệt đỏ, hài hước nói, cẩn thận một chút đừng làm cho ta ba mẹ thấy. Càng không thể làm lao thái thái thấy, thế hệ trước ngoan cố đâu. Biết rồi. Vì tỏ vẻ hai người thật là tới phòng bếp tìm đồ ăn vặt, mà không phải sau lưng nói người nói bậy, Đoạn Tư Dung từ tủ bắt tìm ra hai bao hương cay khô bò, gặm hướng phòng khách đi. Đoạn lao thái thái quan tâm quá tương lai chắc trai, nhìn thấy hai cái cháu gái, bắt đầu nhất nhất dò hỏi, Đoạn Tư Dục khi nào tính toán muốn hài tử, Đoạn Tư Dung cảm tình công tác trạng huống. Chờ đến Thư Hủy Vân trở về liền nhìn đến bà đã ở nhà chiếm cứ chủ đạo địa vị, nàng mặt vô dị sắc kêu mẹ chào hỏi, nhìn thấy Đoạn Tư Dung tự nhiên mà vậy vui sướng. Dung Dung cũng đã về rồi. Vừa lúc, ta cho ngươi mua kiện tân váy, đặc biệt đẹp, ngươi thử xem làm ta xem hạ. Nói xong, đem quần áo mới rũ khai, một cái vô tay áo vê lanh váy liền áo, thu eo thiết kế thời thượng hào phóng, chẳng qua vê chiếm hữu chút thấp, sẽ bại lộ Đoạn Tư Dung tiểu bí mật. Đoạn Tư Dục quay đầu nghẹn cười. Đoạn Tư Dung sờ sờ cổ áo, mẹ, ta ăn cơm xong lại đổi đi. Kết quả, Đoạn lao thái thái lên tiếng, Dung Dung, thay làm mãi mãi nhìn xem. Cái này, Đoạn Tư Dung không có lý do cự tuyệt. Đoạn Tư Tể tràn đầy hoài niệm nói, Dung Dung khi còn nhỏ có quần áo mới luôn thích mặc cho mọi người xem, xú mị thật sự. Hắn là giải thích cấp Đào Mai Ngọc nghe. Đào Mai Ngọc gật đầu, Dung Dung lớn lên xinh đẹp. Kia đương nhiên, là không chút nào che giấu đương ca ca tự hào, đánh về đùa giỡn về nháo, đã từng ngoài miệng nói chu gánh càng ngoan, nhưng muội muội vẫn là nhà mình thân. Tiểu trong phòng ngủ, Đoạn Tư Dung liền không như vậy bình tĩnh, đối với gương kiểm tra nửa ngày, vô hạn khiển trách lúc ấy bị sắc đẹp mê hoặc chính mình cùng với không biết khắc chế, cố ý dạy hư nàng Viên Tiêu Thừa. Trường quân đội, Viên Tiêu Thừa không lý do đánh cái hát xì, đối với không có một bóng người phòng phát ngốc. Như thế nào che một chút đâu. Đoạn Tư Dung thử dùng phấn bánh che đậy, nàng làn da bạch, vết đỏ càng rõ ràng, phấn bánh che hà công năng không đủ, còn nhiều hai phân dấu đầu lòi đuôi. Đơn giản, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đoạn Tư Dung tản ra tóc, tóc dài rũ ở trước ngực sau lưng, lại làm bộ chụp một cái tắt môi, sau đó nghiêm trang đi ra ngoài, lại không có yêu đương vụ trộm, nàng cũng không tin có người dám giáp mặt hỏi ra tới. Thư Hủy Vân ở trang điểm nữ nhi phương diện phá lệ thật tinh mắt, váy bạch đế thêu hoa, Đoạn Tư Dung ở nữ hải trung tính dáng người cao gầy, vai cổ tuyến ưu việt, thích hợp kích cỡ đột hiện vòng eo, váy dài bãi xoay quanh tản ra xinh đẹp cực kỳ. Thượng như một đóa thịnh phóng bách hợp. Không tồi, thật xinh đẹp. Lão thái thái đỡ đỡ mắt kính, Dung Dung như thế nào đem đầu tóc tản ra, chất lên càng đẹp mắt. Vừa rồi thay quần áo lộng rối loạn, chờ lát nữa còn muốn đổi về tới. Liền không chắc đi. Đoạn Tư Dung chiều Đoạn Tư Dục cầu cứu, đứng ở tại chỗ không dám đến gần bọn họ. Đoạn Tư Dục trêu ghẹo, mãi mãi, nên ăn cơm, Tư Dung từ nhỏ giả sạch sẽ, không tẩy quần áo nàng không thượng thân, hiện tại phỏng chừng cả người biệt nữ đâu. Ái sạch sẽ là chuyện tốt ta. Đoạn Tư Dung thở phào nhẹ nhõm, xoay người về phòng đổi đi váy, lại ở nàng xoay người nháy mắt, Đoạn Lao Thái Thái vừa lúc nhìn đến nàng xương quai xanh phía dưới vệt đỏ. Tư. Thư Hủy Vân mí mắt mánh nhảy, thế khuê nữ che lấp, Tư Dung, nhanh lên thay quần áo đừng cọ sát, mọi người đều chờ ngươi ăn cơm đâu. Biết rồi. Đoạn Lao Thái Thái nhíu nhíu mày, không lớn vừa lòng con dâu ngắt lời, nhưng nàng từ trước đến nay đối tiểu bối hòa ái, hai cháu gái đều cố ý che lấp, nàng không lại cố ý đặt câu hỏi. Đào Mai Ngọc không nói một câu đi giúp La Dì đoan đồ ăn thượng bàn, La Dì buồn không nghĩ làm nàng động thủ, nhưng nàng nói thích hợp đi lại đối Hải Tử Hảo. Hai người nhỏ vụn đối thoại truyền đến, Đoạn Lao Thái Thái vừa lòng không thôi. Người một nhà thượng bàn ăn cơm, Đoạn Tư Tể Tịnh Dưỡng chỉ có thể ở trên giường nằm hoặc tắc giả, đồ ăn đều là Đào Mai Ngọc đoàn qua đi phóng tới trên bàn nhỏ, hắn một người ăn. Tuy rằng cùng bàn ăn cách thật xa, cũng không chậm trễ bọn họ kêu gọi. Đoạn Lao Thái Thái không thường đến nơi này tới, cơm chiều cũng không hợp nàng khẩu vị, động đũa số lần không nhiều lắm, liên tiếp nhíu mày, cấp La Dì dọa quá sức, thiếu chút nữa không dám tan tầm chạy lấy người. Đoạn Tư Dung cơm chưa ăn đến nhiều, cơm chiều không nghĩ ăn nhiều, cũng cùng Lao Thái Thái giống nhau, nhặt gạo. Mãi mãi, bằng không ta đi tiếp điểm trái cây đi. Đoạn Lao Thái Thái còn nhớ thương nàng nhìn đến kia một màn, đối với ngoan ngoãn cháu gái cũng cảm thấy không thích hợp, lắc đầu không nói chuyện. Đào Mai Ngọc do dự hỏi, mãi mãi, ngài muốn ăn điểm cái gì? Ta đi cho ngài làm đi. Không cần. Nhưng ai cũng không dám làm lão nhân bị đói, Thư Hủy Vân cũng nhớ tới thân đi phòng bếp điên uống. Bất quá Lao Thái Thái cuối cùng đồng ý Đào Mai Ngọc đề nghị, từ nàng đến phòng bếp làm Lao Thái Thái thích trứng gà xào đậu hủ. Lao Thái Thái cuối cùng vừa lòng ăn điểm đồ ăn. Đoạn Tư Dục cười khen, cùng Mai Ngọc một so, ta cùng Dung Dung thật không tính chi kỷ, ta tốt xấu còn sẽ làm đồ ăn, Dung Dung, ngươi cái gì đều sẽ không a. Đào Mai Ngọc khiêm tốn nói, ta từ nhỏ làm này đó đều thói quen lạc. Dung Dung, ngươi đến cùng ngươi tẩu tử học. Đoạn Tư Dung nhỏ giọng lẩm bẩm, học không được, lại nói ta sẽ không, có người sẽ không phải được rồi. Lý không thẳng khí cũng tráng. Liên tính cái ăn, bên ngoài còn có như vậy nhiều tiệm cơm. Đoạn Lao Thái Thái bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi à, chính là đại gia sủng, xem ngươi gả đến nhân gia trong nhà làm sao bây giờ. Thư Hủy Vân không lắm để ý nói, Dung Dung bọn họ đơn độc trụ, bọn họ hai cái sinh hoạt, có thể không có trở ngại là được. Lại vô dụng còn có thể về nhà tới đâu. Lời nói cũng không phải là nói như vậy, ngươi cũng quá quán nàng. Đoạn Tư Dục hòa giải, mãi mãi, ta cảm thấy ngươi so với ta mẹ còn muốn cưng chiều Dung Dung đâu. Lần trước ta còn nghe nói ngươi thường xuyên cấp Dung Dung chuẩn bị đồ ăn vặt, ai không biết ngài đau nhất nàng đâu. Nói xong cấp Đoạn Tư Dung nháy mắt, Lao Thái Thái rất thích bị người khen từ ái, nhưng mỗi lần cùng Thư Hủy Vân đối thượng, luôn có chút khí không thuận. Đoạn Tư Dung vô lại nói, đối sao, mãi mãi, ta như vậy ít nhiều ngài hiện tại đối ta nghiêm khắc yêu cầu cũng đã trởm, lại nói Viên Tiêu Thừa cũng không yêu cầu ta chủ nghệ sao. Đào Mai Ngọc cũng không đau không ngừa nói, mãi mãi, Dung Dung như vậy khá tốt. Đoạn Lao Thái Thái nhiều mây chuyển tình, dở khóc dở cười, ngươi a, chính là vô lại. Ba năn đề tài buông tha Đoạn Tư Dung, chuyển thành thai phụ một ngày tăng cơm, nghiêm khắc dặn dò Đào Mai Ngọc, quá một lát. Đoạn Lao Thái Thái bỗng nhiên ý thức được cái gì, thuận miệng hỏi, Dung Dung, như thế nào không thấy ngươi cùng ngươi tẩu tử nói chuyện? Ban ăn lặng im một giây. Đào Mai Ngọc ngước mắt muốn giải thích một vài, nhưng Thư Hủy Vân cười như không cười, trước đã mở miệng. Mẹ, ngài không phải vẫn luôn cùng tiểu đào nói chuyện, Dung Dung như thế nào hảo sen mồm? Từ thấy Đoạn Tư Dung đổi váy liền không đình tìm cha, như thế nào, tưởng chứng minh nàng dạy ra khuê nữ không nghe lời sao? Đoạn Lao Thái Thái nhíu mày, ta liền như vậy vừa hỏi, ngươi đừng như vậy che chở Dung Dung, Mai Ngọc vẫn là ngươi con dâu đâu, các nàng ở trung hảo trong nhà mới hòa khí a. Mẹ chồng nàng dâu hai không đối bản theo tuổi tăng trưởng sớm đã biến thành ám lưu dũng động, dễ dàng sẽ không ở mặt bản thượng bày ra ra tới, Thư Hủy Vân không muốn xem bà che chở Đào Mai Ngọc, lời nói dứt khoát chỉ trích Lao bà tìm cha. Lao Thái Thái đâu, thì tại ám chỉ Thư Hủy Vân chỉ trích con dâu. Đoạn Tư Dục suy tư như thế nào giải vây. Đào Mai Ngọc lại đã chủ động làm sáng tỏ, mãi mãi, là vừa mới ta quá đói bụng, vội vã ăn cơm, Dung Dung sẽ không ở thời điểm này chậm trễ ta ăn cơm, nàng yêu nhất hộ tiểu bảo bảo. Nhưng cũng gần là thế đoạn Tư Dung giải thích, như là ở chứng minh thư hủy vân là cố ý khiêu khích Lao Thái Thái. Nếu nàng không hiểu hai đời bà chi gian sóng ngầm mãnh liệt liền tính, nhưng rõ ràng không phải. Đoạn Tư Dục tâm tư vừa chuyển, có lệ làm nũng, mãi mãi, ngài bất công đâu, ngài về đến nhà cũng chưa như thế nào cùng ta cùng Dung Dung nói chuyện. Đoạn Tư Dung ôm hai tay diễn kịch, ta cảm giác ta hảo vô tội à, mãi mãi ngươi không yêu ta, ngươi liền yêu ta tiểu cháu trai, ta cảm giác hôm nay không nên trở về, cái này ra không chào đón ta ô ô ô ô. Cho nên đây là Đào Mai Ngọc muốn truyền đạt cho nàng cảm giác sao. Nhưng điểm này tiểu đánh tiểu nháo, có thể dao động cái gì? Đoạn Tư Tể cho rằng Đoạn Tư Dung thật khóc, thiếu chút nữa chưa cho chén ném xuống. Dung Dung, không đến mức đi. Ai nói nhà này không chào đón ngươi, ca đều không đáp ứng, mãi mãi đó là đậu ngươi chơi đâu. Hắn không khỏi nhìn về phía Đào Mai Ngọc, ý bảo nàng chạy nhanh hòa giải, không thể làm trường hợp này vô pháp xong việc. Tức phụ nhi không có khả năng không biết mẹ nó cùng mụ nội nó chi gian mâu thuẫn, tùy tiện hống hống Lao Thái Thái đến không được sao, như thế nào còn tùy ý sự tình hướng không thể khống chế phương hướng phát triển đâu. Đoạn Tư Tể đáy lòng bay nhanh hiện lên một loại kỳ quái cảm giác, không muốn đi suy nghĩ sâu xa quái gì ở địa phương nào. Lúc này Thư Hủy Vân cũng phản ứng lại đây, không nên hành động theo cảm tình, liếc liếc mắt một cái Đào Mai Ngọc, nhíu nhíu mày. Nàng tuy rằng không cao hứng Đào Mai Ngọc so nàng đến bà coi trọng, nhiều năm như vậy đều đi tới, không nghĩ tới lại tranh thủ bà niềm vui, ai sợ ai. Nhưng Đào Mai Ngọc không có sợ hãi biểu hiện, chẳng lẽ không phải ở cố ý chọc giận nàng. Đại môn kéo kẹt đẩy ra, Đoạn Hợp An cũng đã trở lại, trong nhà không khí nháy mắt thay đổi. Đoạn Tư Dung bất mãn mà cáo trạng, ba, mẹ ngươi bất công. Phúc! Đoạn Hợp An thiếu chút nữa chưa cho một ngụm thủy sặc. Chương 88. Đoạn Lao Thái Thái đều rốt cuộc tôn mãn đường tuổi tác, tự nhiên sẽ không lại làm nhi tử vì mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó xử. Ở Đoạn Tư Dung nói chêm chọc cười dưới, xem như đem chuyện vừa rồi cấp lửa gạt qua đi. Nhưng sẽ không làm Đoạn Tư Dung lừa gạt một khác sự kiện. Lâm về nhà trước lén công đạo, mau chóng xác định Tư Dung cùng tiểu viên hôn kỳ, đừng lại kéo xuống đi. Nàng không hảo chỉ trích cháu gái không bị kiềm chế, cũng không hài lòng cháu gái đều hướng về mẹ. Không có trực tiếp nói cho Đoạn Tư Dung, nhưng truyền đạt thái độ vẫn là có chút sinh khí. Lại nói, Tư Tể bọn họ hai vợ chồng một cái bị thương một cái mang thai, nhà các ngươi đủ làm ầm ĩ, bằng không làm cho bọn họ đi tà chỗ đó ở. Đoạn Hợp An sao có thể đáp ứng, mẹ, ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần nhọc lòng bọn họ hai cái. Đoạn Lao Thái Thái cười lạnh, hành, ngươi liền con à, dù sao ta muốn xem đến ngoan ngoan chắc trai. Hiện tại ta là làm không được ngươi chủ, nhưng là ngươi cũng đừng làm cho ngươi tức phụ tác oai tác phúc thu thập nhân ra. Mẹ, ngài nói như vậy liền có vẻ nhà chúng ta láo phong kiến. Ừ, ngươi cùng Dung Dung thật là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, liền sẽ hồ nháo, các ngươi đừng quá sùng nàng, bằng không kết hôn sau gặp phải chuyện gì ta còn phải cho người ta nhận lỗi. Nào có như vậy nghiêm trọng, tiểu viên tính tình khá tốt, hai người bọn họ cũng hợp ý. Như thế nào đổi thành ngài bắt bẻ nhà mình cháu gái? Đoạn Lao Thái Thái đặng con mắt, như thế nào, ta một câu đều không nói được. Không phải, mẹ, lời nói không phải nói như vậy. Đoạn Hợp An vội vàng cười làm lành, tự mình cấp Lao Thái Thái đưa ra đi, đồng thời nghĩ lại có phải hay không nên làm Đoạn Tư Tể cùng Đào Mai Ngọc dọn ra đi trụ. Đoạn Tư Dung nhìn bọn họ bóng dáng cảm thán, xa hương gần xú là chân lý A. Kết quả đầu bị Thư Hủy Vân thật mạnh gõ một chút. Còn tuổi nhỏ ngươi thành tình, ta hỏi ngươi, ngươi cùng tiểu viên xác định khi nào kết hôn không? Đoạn Tư Dung thành thật lắc đầu, mẹ, ta đã quên cùng hắn nói chuyện này, trước chờ ta biện hộ xong rồi nói sau. Viên Thiêu Thừa nhưng thật ra ép hỏi quá một lần, nhưng là cố ý đậu hắn, không trả lời. Ngươi nói, đừng đến lúc đó lại đổi ý, tưởng trước tiên đều không còn kịp rồi. Mẹ, sẽ không trước tiên. Đoạn Tư Tể chen vào nói, Dung Dung, ngươi đây là không muốn gả cho tiểu viên sao. Thư Hủy Vân trực tiếp đem đối Đào Mai Ngọc khí rơi tại nhi tử trên người, lại chụp Đoạn Tư Tể một cái tát, vẫn là bị Đoạn Tư Dục đánh quá cùng khối địa phương. Ngươi quẹ một chân hảo hảo dưỡng bệnh, đừng hạt nhọc lòng. Đoạn Tư Tể ôm đầu phát hiện chính mình thành trong nhà địa vị thấp nhất người, quay đầu tưởng cùng tức phụ tố khổ, lại thấy nàng rũ mắt ở suy tư cái gì giống nhau, hồn vía lên mây. là hắn chưa đi đến quá biểu tình, lạnh nhạt như là không có dung nhập trong nhà này. Như thế nào sẽ? Đoạn Tư Tề hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, bọn họ đều sắp có hài tử, tuy rằng mở đầu khái vướng một ít, nhưng hiện tại cha mẹ cũng chưa từng có nhiều bắt bẻ, so với hắn dự đoán trong nhà làm ầm ĩ không thôi cảnh tượng khá hơn nhiều, tức phụ hẳn là sẽ không có cái gì không hài lòng đi. Mai Ngọc. Hắn một đều, Đào Mai Ngọc mới lấy lại tinh thần, mà kia mẹ con ba người cũng nhìn qua. Đào Mai Ngọc cười cười, vừa rồi hài tử đã ta, làm sao vậy? Đoạn Tư Tề vui cười nói, không có việc gì, ngươi giúp ta lấy khối khăn lông lau mặt đi, ta đi ngủ. Hảo. Đào Mai Ngọc đỡ eo đi hướng buồng vệ sinh, nhưng không dám quay đầu lại xem sau lưng nhìn chăm chú nàng người đều là cái gì thần sắc. Chẳng lẽ Đoạn Tư Tề liền không phát hiện hắn cùng nhà bọn họ người đối nàng mỗi tiếng nói cử động bắt bẻ đến tận đây sao? Đoạn Tư Dục nhìn này tình hình, nhịn không được kiến nghị, mẹ, chờ đến hài tử sinh ra, có phải hay không đến cấp Tư Tề bọn họ chuẩn bị một bộ phòng, nhà này trụ không dưới đi? Thư Hủy Vân không cho là đúng, chờ hài tử có thể thượng nhà trẻ tuổi tác rồi nói sau. Hiện tại làm cho bọn họ dọn ra đi trụ, đứa con này tôn tử đều đến bị Đào Mai Ngọc cả chạy. Mẹ! Ngươi đừng nói nữa, ngươi nói nhiều người như vậy ra lánh ngươi tỉnh sao? Không thấy sao, biết định bỡ ngươi nai nãi. Đoạn Tư Dục tạm thời từ bỏ, lặng lẽ cùng Đoạn Tư Dung phun tào, nàng bà cũng chưa như vậy khó hầu hạ, kẹp ở bên trong trong ngoài không phải người. Ngươi nói ngươi tẩu tử, hẳn là sẽ không ghi hận ta mẹ lúc ấy không đồng ý bọn họ hôn sự đi. Đoạn Tư Dung nhún vai, không rõ ràng lắm. Dựa theo Đào Mai Ngọc trong lòng lộ trình, nàng tôn trọng bà là trượng phu mẫu thân, sẽ không quá so đo kiếp trước được mất, chỉ là không đối bà sinh ra cảm tình, không có chờ mong mà thôi, chỉ cần không có cô em chồng châm ngòi, nàng nhận tử liền sẽ trôi chảy rất nhiều. Đến kết cục, Thư Hủy Vân hoặc là tình ngộ, hoặc là cùng nhi tử ly tâm. Nguyên văn, Đào Mai Ngọc sắc thật thắng được Thư Hủy Vân nhận đồng cùng ấy nấy, nhưng hiện tại, các có đạo lý. Đoạn Tư Dục nhịn không được lắc đầu. Nếu này không phải chính mình mẹ ruột ra, nàng khẳng định bỏ gánh chạy lấy người, thanh quan khó đoạn việc nhà. Ta quyết định về sau vẫn là sinh quê nữ, tuy nàng lăn lộn nhà khác bà đi. Cùng lắm thì cấp cô nương dưỡng bưu hán một ít, không chịu khí phải. Đoạn Tư Dung thuận miệng nói, vậy ngươi không đi thăm tỷ phu a? Đoạn Tư Dục hiểu sai, méo nàng lỗ thai, cư nhiên dám khai ngươi tỷ vui lùa, ta xem ngươi là bị người dạy hư, ta mẹ không giáo huấn ngươi. Ngươi có phải hay không đã quên chuyện vừa rồi? Cho ta thành thật công đạo, có phải hay không làm chuyện xấu? Tỷ, thật không có. Lần này Đoạn Tư Dục thật không lưu tình mặt, nắm lỗ thai sinh đau. Đoạn Tư Dung ôm gối đầu xin tha, mới cứu được chính mình hoàn chỉnh lỗ thai, sau đó chột dạ vô vô cổ áo, lần sau nhất định đến nắm trở về. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không nắm chính mình tỷ tỷ lỗ thai, mà là có khác một thân. Đoạn Tư Dục xem nàng đôi mắt lăn long lóc chuyển, nhịn không được cười ra tiếng, như thế nào, còn không phục? Không có. Chính là kế hoạch giáo huấn đầu sỏ gây tội. Người A. Đoạn Tư Dục nhịn không được cảm thán, lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Tư Dung này phó thần thái, cũng là động tình, duỗi tay xoa xoa nàng lông xù xù đầu. Ngủ đi. Khả năng, các nàng tỉ muội có thể ngủ một cái giường thời gian xác thật không nhiều lắm. Hy vọng kia tiểu tử sẽ không cô phụ nàng muội muội. Có việc tìm ta cùng ngươi tỷ phu. Ha ha. Đoạn Tư Dung nghĩ thầm còn có thể có chuyện gì đâu, ôm gối đầu chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Quá một lát nghe được phòng khách có mở cửa động tĩnh, là Đoạn Hợp An đưa Lão Thái Thái về nhà lại phản hồi tới. Thư Hủy Vân cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện, tựa như bọn họ ba cái khi còn nhỏ, ngủ đến nửa đêm tỉnh lại phát hiện cha mẹ mới vừa về nhà. Còn có thể đi chân trần xuống giường đi tìm bọn họ nói chuyện, có lẽ còn sẽ được đến một ít đồ ăn vặt. Như vậy thuần túy thời gian, khả năng chỉ biết lưu tại trong trí nhớ. Đoạn Tư Dung đem gối đầu thả lại đầu giường gối, cũng nghe tới rồi Đoạn Tư Dục sâu kín thở dài. Nho nhỏ đoạn ra như cũ, nhưng bên trong trụ người mỗi một ngày đều ở phát sinh biến hóa. Ngủ đi, buổi tối đừng nghĩ nhiều. Ân. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu tiến vào. Lại đến vội vàng đi làm sinh hoạt, buổi tối nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly tiêu tán sạch sẽ, Đoạn Tư Dung sinh ra một loại khác phiền muộn, nàng muốn đi trường học trải qua sắp đã đến tốt nghiệp chia lịa. Dung Dung, muốn hay không đem ta camera cho ngươi mượn lưu trữ tốt nghiệp chụp ảnh? Hảo, thì ngươi nhiều chuẩn bị điểm cuộn phim. Đức Hạnh, Đã biết. Cơm sáng xong, Đoạn Tư Dung thay tối hôm qua tẩy quá tân váy, hạ váy khinh bạc, tẩy hảo lượng một đêm liền trở nên khô mát, vừa vặn cho nàng xú mỹ, mà xương quai xanh chỗ dấu vết dần dần biến đạm, lại một lần nữa che lấp quá ai cũng nhìn không ra tới. Đoạn Tư Dục muốn đi đại giáp hát, cũng là trang điểm đổi mới hoàn toàn, còn nghiêm túc hóa trang, lại bắt lấy Đoạn Tư Dung miêu mi. Đoạn Tư Dung thích nhất nàng miêu mi, dứt khoát vẫn luôn làm bộ học không được chờ đợi này không cần động thủ thời khắc. Mọi người đều ở dự bị ra cửa, lưu Đoạn Tư Tề một người nằm trên giường tĩnh dưỡng, hâm mộ đến không được, hôm nay là gì cũng không tới đi làm, hắn đã bắt đầu tưởng tượng chính mình một người ở nhà thê lương cảnh tượng. Thư Hủy Vân thực yên tâm, nhi tử vừa trở về khi đương gà con giống nhau che chở, hiện tại thấy nhiều sao, khôi phục nuôi thả chính sách. Mẹ, các ngươi đều đi ra ngoài, ta ở nhà thực thảm, nếu không ngài mang ta cùng đi đi làm đi. Nàng dở khóc dở cười, ngươi đều bao lớn người, mang ngươi đi làm ta sợ mất mặt. Không đúng. Tiểu Đào cũng không ở nhà. Mai Ngọc đi mãi mãi ra. Ân. Còn lại người đều dừng tay, chỉ có Đoạn Tư Dung như thường kiểm tra túi sách. Đoạn Tư Tề vội vàng giải thích, là mãi mãi ra phụ cận hứa lao thái thái muốn cho Mai Ngọc cấp lượng thể tài cắt một bộ quần áo, vừa lúc làm Mai Ngọc qua đi bồi bồi mãi mãi. Hắn nhớ rõ từ trước vị kia hứa lao thái thái còn thỉnh quá Đoạn Tư Dung thiết kế quần áo, không nghĩ tới hiện tại thích đảo Mai Ngọc phong cách. Sớm biết rằng hắn không lo đại gia mặt nói ra, Đoạn Tư Tề lo sợ bất an chờ mẹ nó xuất hiện bao che cho con thần sắc, rốt cuộc mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn vẫn luôn không có tăng giã, tức phụ cũng lo lắng Thư Hủy Vân sẽ có bất hảo phản ứng mới không cho hắn nói ra. Trăm triệu không nghĩ tới vẫn là khoan khoái miệng. Thư Hủy Vân cười cười, ngươi đây là cái gì phản ứng? Lo lắng cái gì? Đi liền đi bái, kia lão thái thái không hảo hầu hạ đâu, Tiểu Đào có thể làm nàng thích cũng là bản lĩnh. Như là căn bản không thèm để ý. Mẹ ngươi là cái gì hồng thủy manh thú, đem ngươi dọa thành như vậy? Đoạn Tư Tề mạt một phen mồ hôi lạnh, có thể là xem tức phụ mỗi ngày thật cẩn thận bộ dáng bị ảnh hưởng. Mẹ, ta không phải. Đoạn Tư Tề hướng lao ba cầu cứu. Nhưng Đoạn Hợp An thấy hắn liền nghĩ tới chính mình tối hôm qua ở lão mẹ cùng tức phụ chi gian hai bên khó xử, đơn giản làm bộ không thấy được. Đoạn Tư Dục càng sẽ không hát đệm, loại sự tình này vẫn là chính bọn họ giải quyết hảo, bất quá đệ muội cũng không phải ngây ngốc, biết làm Đoạn Tư Tề đứng ở nàng bên kia che chở nàng. Nói vậy lão mẹ lúc này trong lòng thật không dễ chịu đi. Hai tỷ muội trước ra cửa, Đoạn Tư Dục có thể lái xe cấp Đoạn Tư Dung đưa đến trường học. Dung Dung. Ngươi tẩu tử cùng ngươi xem như đồng hành. Đoạt sinh ý không? Đoạn Tư Dục tạm thời không nghĩ tới giúp Đào Mai Ngọc mở rộng quan hệ, giới thiệu càng nhiều khách hàng, giúp chính mình muội muội là đương nhiên, bất quá Đào Mai Ngọc cũng không cưỡng cầu định nọt, ở bên ngoài độc lập phát triển, đảo cũng làm người bội phục. Chúng ta không xem như đối thủ cạnh tranh, tỷ, ngươi còn không yên tâm ta, chúng ta làm không giống nhau. Vậy là tốt rồi. Đến cổng trường, Đoạn Tư Dung phất tay xuống xe, nàng cùng Lý Tùng Văn ước hảo cùng nhau đến lên giáo, xa xa liền thấy người đứng chờ, thấy là Đoạn Tư Dục lái xe tới, có điểm không dám tới gần. Đoạn Tư Dục làm bộ cái gì cũng không biết, cùng nàng nói tai kiến. Xe đi xa, Lý Tùng Văn lập tức tự tại, kéo Đoạn Tư Dung tay hướng trường học đi. Dung Dung, ta vừa rồi gặp phải Khương Sư Ca, hắn hôm nay cũng tới trường học, thật là xảo, đi chỗ nào đều có thể gặp phải. Ngươi nói ta muốn hay không phát triển một đoạn khác luyến ái. Dù sao chờ Phó Trấn Khiêm cũng không hy vọng. Chương 89. Lý Tùng Văn không xác định. Khả năng đi, ta cảm thấy ngươi cùng phía trước thực không giống nhau, cũng muốn thử xem. Đoạn Tư Dung dở khóc dở cười, ngươi đương đây là chơi đồ hàng sao. Ta nghe Khương Sư Ca nói hắn không tính toán kết hôn, ngươi còn đối hắn có ý tưởng sao. Lý Tùng Văn bỗng nhiên càng cảm thấy hứng thú. Không kết hôn vậy đại biểu ai đều không có trách nhiệm, nhiều người cùng nhau chơi cũng không có gì ghê gớm. Ta hiện tại cũng không kết hôn tính toán A. Đoạn Tư Dung cường thế vô vô nàng đầu, thân ái, nghe ta, không cần như vậy tùy tiện quyết định, Khương Sư Ca nghĩ như thế nào không nói, ngươi người này dễ dàng đầu nhập cảm tình, hơn nữa ngươi đối hắn cũng không hiểu biết, ta không nghĩ ngươi bị thương. Nàng không nói chính là, hai người chi gian chênh lệch quá lớn. Lý Tùng Văn là trong nhà ấu nữ, ngàn kiều vạn sủng che chở, Khương Thiên Minh ra cảnh giống nhau, nàng tuy rằng không đem hắn coi như có khác tâm cơ Phượng Hoàng Nam, nhưng gặp qua quá nhiều hai nhà ra cảnh cách xa cuối cùng cảm tình rách nát ví dụ, nếu không phải hiểu tận gốc dễ, rõ ràng Khương Thiên Minh cha mẹ người nhà phẩm tính, cùng với đủ hiểu biết Khương Thiên Minh, Đoạn Tư Dung căn bản không đồng ý Lý Tùng Văn cùng Khương Thiên Minh có cái gì. Lý Tùng Văn nhún nhún vai, ngươi không phải rất hiểu biết. Ta đối hắn hiểu biết giới hạn trong công tác, cùng đồng sự không sai biệt lắm. Đoạn Tư Dung nghiêm túc miệng lưỡi có chút dò người, Lý Tùng Văn tức khắc hứng thú ra rời, lại không nghĩ nói ra trong lòng bị đè nén, tùy ý nói tốt. Quá một lát, càng nghĩ càng cảm thấy mệt, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi vô cùng cao hứng yêu đương, còn hạn chế ta, quá không công bằng đi. Ông trời thật là không công bằng A, còn có thật là đánh phó chân khiêm. Đoạn Tư Dung nắm nàng mặt, loại sự tình này nhưng khó mà nói cái gì công bằng không công bằng, nói không chừng ngươi tốt nhất duyên phận liền ở không xa tương lai, mà ta liền phải cùng người kết hôn. Đi lên Viên Tiêu Thừa cường điệu chỉ xem hắn một người nói hãy còn ở bên hai. Lý Tùng Văn trừng lớn đôi mắt, các ngươi muốn kết hôn. Khi nào? Ừ, còn không có định đâu. Trời ạ, ta so ngươi lạc hậu hai bước. Lý Tùng Văn cảm thấy thực bi thôi, ta thanh xuân quá đơn điệu. Đoạn Tư Dung xem buồn cười, ngươi không phải là muộn tới phản nghịch kỳ đi. Ta muốn thanh xuân. Nói nhỏ chút đi, muốn tốt nghiệp người đều ở thở dài thanh xuân. Xác thật, sân thể dục có không ít người ở chụp ảnh, còn có người ở buồn hoa biên chụp ảnh cưới. Lý Tùng Văn bá đạo tỏ vẻ, ta phải làm phù dâu. Ta cần thiết là bài đệ nhất phù dâu. Không thành vấn đề. Cao hứng xong rồi, bắt đầu phát sầu luận văn. Đạo sư đã đưa bọn họ giao đi lên luận văn phê chữa một lần, sai lầm dùng hồng bút vòng ra tới, đến một lần nữa sửa chữa sao chép. Đoạn Tư Dung từ trước ít nói cũng viết quá gần trăm thiên luận văn, đối luận văn tốt nghiệp cưới xe nhẹ đi đường quen, cho nên sai lầm địa phương không nhiều lắm, mà Lý Tùng Văn liền thảm, 7-8 trang giấy từng mảnh hồng. Nàng sống không còn gì luyến tiếp cảm thán, ta muốn như thế nào sửa, dứt khoát chết ở thư viện tính. Người trước sửa sang lại bản nháp, chờ lát nữa ta cho người xem. Trang phục thiết kế không rời đi thị giác truyền đạt, công tác kinh nghiệm hơn nữa Lý Tùng Văn này 4 năm ở bên thai lại nhải, Đoạn Tư Dung cái biết cái không, hai cái xú thợ dạy như thế nào cũng so một cái càng xú. Lý Tùng Văn không nói hai lời cho cái hôn gió, hoặc là nói ta yêu nhất người đâu. Ban ngày hai người ngâm mình ở thư viện sửa luận văn sửa dục sinh dục tử, ở đóng dấu không tính phương tiện hôm nay, bọn họ luận văn đều là viết tay. Sao chép không có lầm sau còn tìm đạo sư sửa chữa, nàng so Lý Tùng Văn trước một bước viết hảo, hai người cũng bất đồng chuyên nghiệp, vì thế đi trước tìm đạo sư. Ở văn phòng nhìn đến Khương Thiên Minh khoảnh khắc, Đoạn Tư Dung ngược lại may mắn không làm Lý Tùng Văn theo tới. Giáo thụ, Khương Sư Ca. Khương Thiên Minh mỉm cười gật đầu, ánh mắt xẹt qua Đoạn Tư Dung trang phẫn, có chút khác thường, chậm rãi biến hóa thành kinh diễm. Thư Hủy Vân mua cấp Đoạn Tư Dung này váy dài thiết kế cả 10 phần, nàng vai cổ tuyến ưu việt, chỉnh thể cùng váy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Khương Thiên Minh lại đối nàng cười cười, trầm mặc ngồi ở không chí bàn làm việc trước, không quấy rầy Lưu giáo sư cấp Đoạn Tư Dung phê chữa luận văn. Lúc này đây, Lưu giáo sư xem qua liên tục gật đầu, không có gì yêu cầu sửa, ta đối với ngươi nhất tiến tâm. Lưu giáo sư thích nhất học sinh chính là Đoạn Tư Dung, sửa đổi luận văn còn quan tâm nàng công tác vấn đề. Nếu không có Lưu giáo sư đề cử, Đoạn Tư Dung cũng không cơ hội bắt được kịch bản đoàn công tác, thái độ thực đoan chính hội báo tình hình gần đây. Vừa rồi ngươi Khương Sư Ca còn cùng ta khen ngươi càng có thiên phú, các ngươi hẳn là nhận thức đi. Hai người các ngươi là ta nhất vừa lòng học sinh, hẳn là nhiều hơn giao lưu. Khương Thiên Minh khiêm tốn nói, Tư Dung giáo hội ta không ít, giáo thụ ngài nhưng đừng khen ta, ta hiện tại không sai biệt lắm là chẳng làm nên trò trống gì. Đoạn Tư Dung tắc khen Khương Thiên Minh linh khí cao, cuối cùng khen tặng Lưu giáo sư bồi dưỡng nhân tài có cách, thẳng đến Lưu giáo sư nghe được đào lỗ thai, vô cùng cao hứng cấp các học sinh sửa chữa luận văn. Sư muội, chúng ta nhân cơ hội đi thôi. Hảo. Hai người vừa đi vừa liêu hắn, Khương Thiên Minh nói ra hồi giáo tìm lao sư mục đích, sang năm có một hồi đại hình cổ điển văn hóa phục sức triển diễn, hắn bị đơn vị đề cử vì phó thiết kế sư. Phụ trách triển diễn tổng thiết kế sư là trong nghề nhất nổi danh Hạ Thanh Ý, chịu đồng hành cúng bái nhân vật, quốc nội đời thứ nhất cổ điển phục sức thiết kế sư. Khương Thiên Minh có thể tham dự trong đó, lý lịch làm dạng dỡ là tiếp theo, quan trọng nhất chính là muốn gặp đến thần tượng. Nói ra thật xấu hổ, ta sợ trước mặt người khác rụt rè, lại có cái vấn đề tưởng không rõ, cho nên lấy hồi trường học thăm lão sư danh nghĩa tới thỉnh giáo Lưu giáo sư. Đoạn Tư Dung hâm mộ chúc phúc, Lưu giáo sư nói ngươi là tích lũy đầy đủ hình, sư ca nhất định tiền đồ vô lượng. Khương Thiên Minh liên tục xua tay, ta nghe mặt đỏ, đúng rồi, Tư Dung, ta còn có chút vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi, bằng không ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều, vừa ăn vừa nói chuyện. Ta nhớ rõ phía trước nói muốn thỉnh ngươi ăn kia ra mì, vẫn luôn không có thực hiện. Không khéo thực, sư ca, ta bằng hữu còn ở thư viện chờ. Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ, nếu không ta đem nàng kêu tới, tìm cái phòng tự học nói. Nếu là thiết kế thượng sự, ở tiệm cơm nói cũng không lớn thích hợp. Nàng đảo không phải để ý cùng Khương Thiên Minh đi được gần có thể hay không để cho người khác hiểu lầm, thanh giả tự thanh sự tình. Nếu Tạ Cánh Hiên dẫn đường Tạ Tường Phỉ hiểu lầm việc này, nàng khả năng sinh ra nghịch phản tâm lý, cố ý đi được gần. Hiện tại làm như vậy chủ yếu là vẫn là bởi vì Lý Tùng Văn, chẳng qua Đoạn Tư Dung không thiết đinh Lý Tùng Văn đối Khương Thiên Minh rốt cuộc là cái gì tâm tư, nếu thật sự thích, kia bọn họ liền không thích hợp thường xuyên liên hệ. Đoạn Tư Dung có một cái thiết nguyên tắc chính là bất hòa khuê mật bạn trai từng có nhiều liên hệ. Trên thế giới này thiết kế sư có rất nhiều, giảm bất cùng Khương Thiên Minh liên hệ cũng sẽ không có quá lớn tổn thất, nhưng 20 niên đại khuê mật liền như vậy cái độc đinh. Khương Thiên Minh mà người. Hảo. Vì thế hai người đi trước thư viện, trên đường lại nhìn đến sắp tốt nghiệp đại bốn sinh ở trường học các loại tạo tác, Khương Thiên Minh liên tiếp đem ánh mắt chuyển hướng bọn họ. Đoạn Tư Dung tuy rằng phát giác, nhưng cũng không có đáp lời, cùng hắn nói chuyện phiếm. Khương Thiên Minh hơi không thể thấy nhíu mày, như là tống cổ nhàm chán nói lên, năm đó ta tốt nghiệp thời điểm thiếu chút nữa lựa chọn không lưu tại Yến Thành, vốn dĩ ta tính toán đi bên ngoài nhìn xem, phong phú chính mình trải qua lại làm việc. Chính là ta ba mẹ không đồng ý, bọn họ cảm thấy tốt nghiệp phải hảo hảo công tác sinh hoạt, cho dù không trở về nhà cũng muốn ngốc tại Yến Thành, không thể bỏ lỡ công tác cơ hội, hiện tại tưởng ta lúc ấy cũng có chút không biết tự lượng sức mình. Người cảm thấy đâu? Sẽ không a, kỳ thật rất nhiều người đều có chu du thế giới mộng tưởng. Đoạn Tư Dung âm thầm cân nhắc, nàng đã sớm rõ ràng Khương Thiên Minh không kềm chế được tính cách, liền không kết hôn không sinh hài tử vượt mức quy định ý tưởng đều có. Hà tất lại nói có quan hệ tự do sự cho nàng nghe. Đối Đoạn Tư Dung tới nói, Đoạn gia sinh hoạt cố nhiên vụn vặt chút, nhưng có nàng từ nhỏ liền thích ấm áp, mặc dù lại thích tự do, cũng rất khó nhà mình. Chu du thế giới nhật tử quá nhiều, nàng thực thích yên ổn xuống dưới cảm giác. Lúc này đây, không có lần trước kinh ngạc cùng thưởng thức. Khương Thiên Minh nhịn không được nhướng mày, vậy ngươi có cái này mộng tưởng sao? Khi còn nhỏ có, hiện tại không nghĩ. Nếu có thể nói tốt nhất là ta sẽ phi, có thể tùy tiện đi địa phương khác, không cần lãng phí thời gian. Đối, liền tính tưởng tự do, giao thông điều kiện cũng không cho phép, xe lửa sơn màu xanh chậm gì gì hoảng, lãng phí ở trên đường thời gian thật sự quá nhiều. Khương Thiên Minh cười cười, hảo hảo bảo hộ ngươi khi còn nhỏ mộng tưởng đi, về sau phi cơ càng ngày càng nhiều, ngươi nhất định có thể tùy tiện phi. Hắn biết điều không cần phải nhiều lời nữa. Đến thư viện. Cách cửa sổ Đoạn Tư Dung liền nhìn đến Lý Tùng Văn cắn cán bút đối với giấy viết bản thảo phát ngốc, vẻ mặt khổ đại cựu thâm, nàng đi vào cho người ta kêu ra tới, Lý Tùng Văn thấy Khương Thiên Minh, cũng kinh ngạc đến không được. Đây là tỷ muội sao chân trước mới vừa nhắc tới này nam nhân, sau lưng liền cho nàng bắt đã trở lại. Dung Dung, ngươi làm sao bây giờ đến? Đoạn Tư Dung chịu đựng trận trắng mắt xúc động, không phải rất khó, vừa lúc ở Lưu giáo sư văn phòng đụng phải. Ôm cây đợi thỏ sao? Ai là cây ai là thỏ? Lý Tùng Văn làm bộ không nghe thấy cái này vấn đề, nhảy nhót đi đến Khương Thiên Minh bên người, hỏi thiên hỏi mà phảng phất có nói không xong vấn đề, đối hắn tò mò lợi hại. Khương Thiên Minh cũng không có lệ, mỗi cái vấn đề đều nghiêm túc trả lời, nho nhã lễ độ, nho nhã hiền hòa. So với kia cái chết không đáp lại Phó Trấn Khiêm Hảo không biết nhiều ít lần. Lý Tùng Văn trong lòng có khí, càng muốn biết đem Khương Thiên Minh đưa tới Phó Trấn Khiêm trước mặt, hắn sẽ là cái gì phản ứng, vì thế cố tình cùng Khương Thiên Minh kéo gần khoảng cách. Khương Thiên Minh vẫn là bảo trì lễ phép xã giao khoảng cách, không chiếm nữ hài tiện nghi, cũng không có đắc chí. Đoạn Tư Dung theo ở phía sau yên lặng nhìn trời, hoài nghi nàng có phải hay không giúp đảo vội, hy vọng Khương Thiên Minh gần nhất chạy nhanh vội lên, hắn nếu có thể vội ra thành quả, hai người kia cũng không phải không có khả năng. Này quả thực là gả khuê nữ tấm A. Đoạn Tư Dung tự mình cảm khái xong rồi, đuổi kịp bọn họ đội ngũ, tìm được một cái không chí phòng học Liêu chính sự, vấn đề không khó, nàng có thể nhẹ nhàng giải quyết, Khương Thiên Minh không quên nói lời cảm tạ. Thời gian còn sớm, Lý Tùng Văn không nghĩ viết luận văn, càng thích cùng Khương Thiên Minh tán gẫu, dứt khoát lấy thảo luận luận văn vì lấy cớ, tùy ý huyên thuyên, cần phải làm nàng quên luận văn phiền não. Khương Thiên Minh nhịn không được đề ra cái chân thành kiến nghị, ngươi như vậy, luận văn đến viết tới khi nào? Trước mặc kệ luận văn, Lý Tùng Văn đối hắn hứng thú bừng bừng. Khương Thiên Minh lại nhìn xem không dao động đoạn tự dung, nguyên lai là như thế này, trách không được đống nhiên không muốn để ý đến hắn. Tuy rằng Lý Tùng Văn cùng đoạn tư dung thân thế không sai biệt lắm, nhưng là Khương Thiên Minh trà sát ngón tay, phát hiện chính mình lại có chống cự cảm xúc, hoặc là, vẫn luôn đều có. 90, 090, chương 90. Ba người chạm mặt hàn huyên thời gian dài như vậy, cơm chiều không thể tránh khỏi cùng nhau đi ra ngoài ăn. Lý Tùng Văn vẫn luôn ở cùng bọn họ thảo luận cơm chiều muốn ăn cái gì, kết quả đi ra cổng trường nhìn đến đứng chờ đợi người, sửng sốt. Phó Trấn Khiêm như thế nào tới? Hắn có phải hay không tới tìm ngươi? Từ hưng phấn đến hạ xuống, nói lời này thời điểm là chắc chắn cùng hiểu rõ. Đoạn tư dung lắc đầu, không phải a, ta cũng không biết nhân vì cái gì tới. Từ xuân đến hạ, Phó Trấn Khiêm đều ở vội việc học, hắn muốn học viên tiêu thừa đọc nghiên đọc bác, tuy rằng đã bảo nghiên yến đại, nhưng vẫn cứ không có nửa điểm chậm trễ, non nửa niên hạ tới, người giống như gầy một ít. Cam túi đứng ở cổng trường tuyệt đối đảm đương nổi Ngọc Thụ Lâm Phong hai chữ, là cái thon gầy Mỹ Nam. Lý Tùng Văn, ta tìm ngươi có chút việc. Lý Tùng Văn hướng đoạn tư dung phía sau rụt, chính là không phối hợp, nhưng đáy mắt rành mạch mừng thầm cùng chờ mong. Tìm ta chuyện gì, chúng ta còn muốn đi ăn cơm đâu. Phó Trấn Khiêm ngó liếc mắt một cái đoạn tư dung, tiếp tục giảng đạo, kia bằng không chúng ta cùng đi ăn, ăn xong lại nói. Hành A, Khương Sư Ca. Ngươi không ngại nhiều người đi. Khương Thiên Minh ở bọn họ chi gian xem qua, lãng cười nói, đương nhiên không ngại. Lúc này, đứng ở cách đó không xa bóng người cao lớn cũng quay lại thân, cười hỏi, nếu như vậy, có phải hay không cũng không nhiều lắm ta một cái. Bốn người ngẩn ra, cũng không phát hiện có cái quen thuộc người. Xuyên thường phục viên tiêu thừa cười chiều bọn họ đi tới, đoạn tư dung còn hoài nghi có phải hay không đôi mắt ra vấn đề nhìn lầm rồi, như thế nào là hắn. Sao ngươi lại tới đây? Viên tiêu thừa đạm cười, tối hôm qua tăng ca vội xong rồi, vừa vặn có thời gian. Vân Đạm Phong khinh phảng phất hôm nay trời chưa sáng liền kéo đồng sự rời giường cùng nhau công tác người không phải hắn. Đoạn tư dung chớp chớp mắt, tự nhiên mà vậy đi đến hắn bên người, câu lấy hắn tay, ở đại học cổng trường, có không ít tuổi trẻ nam nữ như vậy thân mật, bọn họ không tính khác người. Lý Tùng Văn ồn ào di một tiếng, lại lặng lẽ quan sát Phó Trấn Khiêm phản ứng. Hắn rất bình thường cùng viên tiêu thừa chào hỏi, biểu tình vẫn có chút hơi ảm đạm, khắc chế không đi xem dần dần thân mật hai người. Khương Thiên Minh cũng như thường tiếp đón, ánh mắt bằng thẳng, chỉ là xẹt qua bọn họ giao nắm hai tay, cũng đem tay cắm vào túi áo, miễn cho nắm lên nắm tay. Ba người bữa tiệc biến thành năm người, Khương Thiên Minh là vòng ở ngoài người, đưa ra một lần đi trước rời đi. Ta còn là không quấy rầy các ngươi. Phó Trấn Khiêm khách khí tính giữ lại, đều là bằng hữu. Cùng nhau đi. Lý Tùng Văn tử cao hứng biến sinh khí, người này rốt cuộc có biết hay không nàng đối Khương Thiên Minh tính toán, còn muốn giữ lại. Nàng nổi giận nói, Khương Sư Ca, ngươi cũng không thể đi, nói tốt chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi đến thực hiện lời hứa. Lời này làm Khương Thiên Minh vô pháp cự tuyệt, hắn khách khí đáp ứng. Đoạn tư dung nhíu nhíu mày, nàng làm Phó Trấn Khiêm lại đây chính là muốn cho Lý Tùng Văn nhận rõ cái nào càng quan trọng. Không cần nhất thời tức giận làm ra sai lầm lựa chọn, nên sẽ không biến khéo thành vụng đi. Chính là, cũng không thể trực tiếp đem Khương Thiên Minh đuổi đi. Viên tiêu thừa không nghĩ nàng nhíu mày, làm sao vậy? Không có gì, trở về nói cho ngươi. Hiện tại không thể nói. Viên tiêu thừa lý giải nàng lo lắng, ngước mắt khi đối thượng nếu như tư Khương Thiên Minh, hơi hơi gật đầu, không chút nào che giấu che chở bá đạo thần sắc, không tiếng động mà tuyên chiến. Khương Thiên Minh lấy hoảng hốt che giấu kinh ngạc, cùng nhau hướng ra phía ngoài lúc đi, đánh giá cái này ở trong mắt hắn cùng cấp với người chết nam nhân. Năm người các có tâm tư, đến tiệm cơm ngồi xuống, gọi món ăn từ đoạn tư dung cùng Lý Tùng Văn làm chủ, hai người dựa gần ngồi, cầm lấy thực đơn làm che đậy khe khẽ nói nhỏ. Lý Tùng Văn là hâm mộ, nhà ngươi vị này từ trước đã nhiều năm cũng không thấy một lần, gần nhất trở về số lần có điểm nhiều A, thật không thấy ra tới Á Hồng Nhan Họa Thủy. Đoạn tư dung hướng nàng chớp chớp mắt, nói bậy gì đó, hiện tại chủ yếu nhân vật là ngươi, đừng làm bậy. Nàng bên cạnh ngồi viên tiêu thừa, mặt khác hai nam nhân là ở Lý Tùng Văn bên cạnh theo thứ tự bài khai, ngẩng đầu là có thể nhìn đến, nàng cũng không tin Lý Tùng Văn có thể dễ dàng vứt bỏ Phó Trấn Khiêm. Người nghiêm túc điểm. Này không thể trách ta a. Lý Tùng Văn nghĩ nghĩ, lại đem lời nói nuốt trở về. Mặt khác ba người cũng chưa chọc thủng các nàng lặng lẽ lời nói, thường lui tới Phó Trấn Khiêm có thể tổn hại bọn họ, hoặc gia nhập trong đó, hiện tại lại ngồi xa nhất, cùng Lý Tùng Văn trung gian kẹp cái Khương Thiên Minh. Viên Tiêu Thừa nhìn vị hôn thê nghiêm túc tự hỏi tiểu bộ dáng âm thầm nhẫn cười, chờ thời gian không sai biệt lắm mới hỏi, Tư Dung, điểm xong rồi sao? Liên Hảo, thực đơn giao cho người phục vụ, bàn ăn bầu không khí lại biến thành giới liêu. Viên Tiêu Thừa không nhanh không chậm xách theo ấm trà đảo nước gấm năng chiếc đũa cùng chén đĩa, trước chuẩn bị cho tốt chính mình kê bộ, lại cùng Đoạn Tư Dung trao đổi, động tác bình thường cũng không thấy được, nhưng giơ tay nhấc chân đều là quen thuộc cùng sủng ái. Đồ ăn đi lên khi, Đoạn Tư Dung đã sớm đói bụng, đang ngồi đều là người quen, nàng không cố tình bảo trì hình tượng, trước chuyên chú ăn cơm, bất quá thích nhất xương sườn ở xa nhất đường chéo, nàng nhìn hai mắt, bên cạnh người duỗi trường tay kẹp tới hai khối phóng tới nàng trong chén, đồng thời tự nhiên cùng Khương Thiên Minh nói chuyện với nhau. Đoạn Tư Dung chuyên tâm ăn cơm, bị bảo hộ thực hảo. Lý Tùng Văn nằm chiếc đuôi chọc gạo, các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái gì đều không sai biệt lắm. Nhưng duy độc hiện tại, nhìn nhân gia vị hôn phu săn sóc chiếu cố, mà nàng nuốt không trôi, chỉ có một bụng chua xót. Phó Trấn Khiêm cái kia đại chảy gỗ còn nghiêm túc cùng Khương Thiên Minh liều chuyên nghiệp, ngươi biết nhân gia là ai sao? Lúc này, Khương Thiên Minh đem trước mặt cá chua ngọt cùng xào khi rau trao đổi, cười hỏi, Tùng Văn, ăn cá. Có điểm tương tự săn sóc nho nhã. Lý Tùng Văn đối hắn cười cười, Tiểu Thanh nói tạ, Khương Sư ca thật chi kỷ. Về sau ngươi bạn gái muốn hưởng phúc lạc. Khương Thiên Minh chỉ nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa đối bạn gái linh tinh ngôn luận phát biểu cái nhìn. Phó Trấn Khiêm nhưng thật ra tưởng chiếu cố một vài, hắn nhớ rõ Lý Tùng Văn thích ăn thịt viên tứ hỷ, mà thịt viên tứ hỷ liền ở nàng trước mặt, duỗi tay là có thể kẹp đến, huống chi Lý Tùng Văn cũng thực thích Khương Thiên Minh cẩn thận, hắn liền ăn chính mình. Đoạn Tư Dung phần sau đoạn đều khí no rồi, rồi dám nên như thế nào tác hợp này hai người. Phó Khiêm Khiêm sẽ không thật sự chờ đến Lý Tùng Văn cùng người khác luyến ái mới tỉnh ngộ đi. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Trấn Khiêm, Phó Trấn Khiêm chột dạ, Viên Tiêu Thừa tắc đem một chén nhỏ nấm tuyết canh đưa qua. Ăn. Đoạn Tư Dung lấy muỗng nhỏ múc tới tán nhiệt, uống lên ba lượng khẩu liền không nghĩ lại ăn. Lý Tùng Văn dần dần vui vẻ lên, bởi vì cùng Khương Thiên Minh xác thật có liêu. Kết thúc khi, Viên Tiêu Thừa đứng dậy ly tịch trả tiền cơm. Khương Thiên Minh cũng là đồng dạng lý do cùng ra tới, vừa vặn nhìn đến người phục vụ tìm cho hắn tiền lẻ, hắn hai tay một quán, có chút bất đắc dĩ. Xem ra là ta ra tới chậm. Ra tới sớm muộn gì không quan trọng, này bữa cơm hẳn là ta tới thỉnh. Khương Thiên Minh không hề cãi cọ, dù sao cũng không có khả năng bởi vì này bữa cơm tiền ở đại đường qua lại nhún nhường. Trở lại vị trí một đoạn ngắn lộ. Viên Tiêu Thừa cười khẽ hỏi. Ta nghe Tư Dung nói trước đoạn phiền toái ngươi một ít việc, thật là ngượng ngùng. Ngày sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nhất định phải mở miệng. Tư Dung tuổi còn nhỏ, nếu có cái gì không chu toàn đến, còn thỉnh thứ lỗi. Khách khách khí khí đem hai người quan hệ phân chia mở ra, ranh giới rõ ràng. Khương Thiên Minh lắc đầu, ta cùng Tư Dung xem như hai nhậm đồng môn sư huynh muội, không thể nói phiền toái không phiền toái, huống chi chúng ta chuyên nghiệp tương đồng. Ngẫu nhiên tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm nói chuyện cũng là có, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm. Lời này lệnh người miên man bất định, dường như Đoạn Tư Dung có bao nhiêu ỷ lại vị này sư ca. Viên Tiêu Thừa vẫn là mỉm cười, đương nhiên sẽ không, Tư Dung là vị hôn thê của ta, chúng ta liền mau kết hôn, đến lúc đó hoan nghênh ngươi tới. Đương nhiên, hai cái nam nhân chi gian giao phong đến đây kết thúc. Đoạn Tư Dung nhìn ra được bọn họ hai cái phải nói cái gì. Nàng tưởng, có lẽ trở về hẳn là hỏi một chút Viên Tiêu Thừa đối với chuyện này thái độ, nam nhân đối nam nhân càng hiểu biết, nàng tương đối hy vọng Lý Tùng Văn cùng Phó Trấn Khiêm ở bên nhau, nhân phẩm ra thế đều có thể yên tâm, nếu Lý Tùng Văn vì xì hơi, cố ý chọc giận Phó Trấn Khiêm, lựa chọn Khương Thiên Minh, nhiều người thương lượng mới có thể xác định nàng muốn hay không khuyên nhủ. Bữa tiệc tan, năm người ra đều ở cùng cái phương hướng, đại có thể cùng nhau ngồi xe trở về. Nhưng là Khương Thiên Minh lấy cớ đi một cái khác địa phương lấy đồ vật, tạm thời rời đi, bốn người thừa cho thuê rời đi. Đến xuống xe vị trí, Phó Trấn Khiêm chủ động nói ra, Lý Tùng Văn, Ta đưa ngươi trở về, nhanh lên xuống xe. Lý Tùng Văn không tình nguyện lẩm bẩm, ai muốn ngươi giả hảo tâm. Còn là thuận theo ngầm xe cùng hắn cùng đi. Đoạn Tư Dung vốn định giữ chặt Lý Tùng Văn nói cái gì đó, nhưng Lý Tùng Văn cố tình tránh đi ánh mắt của nàng, hiển nhiên không nghĩ nhiều nghe, nàng cũng không hảo cường ngạnh ngăn trở, hai người kia ở bên nhau hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi nói, hẳn là không có việc gì đi. Hai người bọn họ có thể hảo hảo nói chuyện sao? Viên Tiêu Thừa trầm mặc, Phó Trấn Khiêm thuần túy đem Lý Tùng Văn trở thành cùng nhau lớn lên muội muội, căn bản không có ý tưởng khác. Tư Dung, có lẽ ngươi hẳn là yên tâm, bọn họ có thể xử lý tốt, chúng ta đi vội khác. Ân. Viên Tiêu Thừa lôi kéo nàng đi phía trước đi, đi đúng là bọn họ hai cái mua tân phòng. Đoạn Tư Dung nhỏ giọng oán giận, ta còn tưởng rằng ngươi là trở về tham gia ta lễ tốt nghiệp, không nghĩ tới là dụng tâm kín đáo. Tư Dung, chúng ta chính thức xác định một chút hôn kỳ, thế nào? Ta gần nhất đang xem hoàng lịch đâu, còn không có xem xong. Ta xem xong rồi, có mấy cái nhật tử thực không tồi, không gì kiêng kỵ. Đoạn Tư Dung nhất định phải làm trái lại, ngươi cứ thế cấp kết hôn làm gì, lại không ai mang thai. Viên Tiêu Thừa ánh mắt u ám, ôm lấy nàng, dán ở bên thai một hôn. Ngươi phạm quy. Tư Dung, cái này không có quy định. Lý Tùng Văn cùng Phó Trấn Khiêm sóng vai đi, ai cũng không nói gì. Phó Trấn Khiêm nhìn chằm chằm mặt đất phảng phất ở ấp ủ nên nói chút cái gì. Lý Tùng Văn chờ không kiên nhẫn, xem hắn gập ghềnh chính là nghị không ra nên giảng không ra lời nói do dự, hoàn toàn không giống như là đối Đoạn Tư Dung. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cùng Tư Dung ở bên nhau, ngươi liền có nói không xong nói, còn sẽ đậu nàng chơi. Cùng ta ở bên nhau liền không như vậy vui vẻ, có phải hay không? Phó Trấn Khiêm xấu hổ vào đầu, không phải. Lý Tùng Văn chảo phúng điễu môi, ta biết sao, ngươi là nàng làm ca ca, bởi vì ta cùng nàng cùng nhau chơi, ngươi mới cùng ta chơi, ta là sau lại gia nhập, hôm nay cũng là nàng làm ngươi tới. Nàng không khuyên ngươi cùng ta ở bên nhau. Tùng Văn, Dung Dung là hảo tâm, ngươi không cần bởi vì ta. Ta mới không phải bởi vì ngươi tự sa ngã. Ngươi thiếu quản ta Phó Trấn Khiêm, đi xa điểm nhi. Lý Tùng Văn giống xong lập tức chiều ra chạy tới, Phó Trấn Khiêm đứng ở tại chỗ, xem nàng vào ra môn mới xoay người. Chương 91. Đi ngang qua buồng điện thoại. Viên Tiêu Thừa ho nhẹ, Tư Dung, cùng trong nhà nói một tiếng, đêm nay không quay về đi. Ân, ta nói ngươi dụng tâm kín đáo quả nhiên không có oan uổng ngươi. Viên Tiêu Thừa lôi kéo Đoạn Tư Dung tay đi qua đi. Bắt thông điện thoại đem ống nghe đưa qua. Đối diện là Thư Hủy Vân. Mẹ, ta hôm nay buổi tối không quay về. Vì cái gì a? Ta buổi tối lưu tại ký túc xá, muốn sửa luận văn. Thư Hủy Vân nhíu mày, ngươi ký túc xá đều non nửa năm không trụ qua, có thể ngủ sao? Nếu không ta làm ngươi ba thuận đường tiếp ngươi, hắn quá một lát trở về, phải một cái đường đi các ngươi trường học. Đoạn Tư Dung bay nhanh cự tuyệt, không cần. Quá xa, làm ta ba chạy nhanh về nhà đi, bạn cùng phòng giúp ta phơi quá chăn, rất sạch sẽ. Kia hành. Thư Hủy Vân cũng không đặc biệt không yên tâm. Đoạn Tư Dục lấy đi ống nghe, cười hỏi, Dung Dung, đại buổi tối ra tới gọi điện thoại không an toàn, tìm cái đồng học bồi ngươi a. Ta đã biết, tỷ. Này ngữ điệu vừa nghe liền bại lộ. Không đúng, Đoạn Tư Dục nhất định là thử. Đoạn Tư Dung xoa xoa cái mũi, nàng không nên từ bỏ. Làm Đoạn Tư Dục đoán được nàng cùng ai ở bên nhau thật đúng là khiếu lớn, mới tách ra một ngày, người liền tìm tới, như thế nào giống phân không khai tình yêu cuồng nhiệt kỳ đâu. Đoạn Tư Dục nhẫn cười, chậm gì gì dặn dò, buổi tối cẩn thận một chút ta, hôm nay buổi tối ta ngủ ngươi giường nhưng tính thanh tịnh. Thì, ngươi quá tổn hại. Ân hử. Nếu không. Thì, thân tỷ, thân ái tỷ tỷ ngươi tốt nhất lạp. Đoạn Tư Dung liên tiếp làm nũng. Đoạn Tư Dục làm bộ bình thường cắt đứt điện thoại, kỳ thật Thư Hủy Vân đã sớm bị phim truyền hình hấp dẫn lực chú ý, căn bản không nghe các nàng nói gì đó. Buông điện thoại thanh toán tiền, Đoạn Tư Dung sờ sờ kinh hoàng ngực, lần đầu tiên bởi vì một người nam nhân cùng trong nhà nói dối. Chính là cái này nói dối trăm ngàn chỗ hở. Nếu như bị chọc thủng làm sao bây giờ? Viên Tiêu Thừa nắm tay nàng bảo đảm, sẽ không, liền tính phát hiện cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Rốt cuộc chúng ta danh chính ngôn thuận. Chẳng qua không hợp pháp thôi. Đoạn Tư Dung do dự hỏi, ngươi nói ta muốn hay không cấp Tùng Văn gọi điện thoại, ta cảm thấy đêm nay sự quá không xong, Phó Khiêm Khiêm không nhất định có thể thu phục nàng. Viên Tiêu Thừa không tán thành nhíu mày, Tư Dung. Hảo đi, ta biết được cho bọn hắn một chút không gian. Còn là không yên tâm sao? Đoạn Tư Dung chính rồi dám, liền nghe thấy Viên Tiêu Thừa ý vị không rõ nhỏ giọng lên án. Ngươi chưa bao giờ có như vậy quan tâm qua ta. Ân, chẳng lẽ không phải sao? Viên Tiêu Thừa cường điệu chỉ ra, vừa qua khỏi năm kia 2 tháng ngươi cũng chưa nói đi xem ta. Tuy rằng khi đó nàng là bị động tiếp nhận rồi bọn họ hôn sự, nhưng cùng hiện tại tình hình đối lập, hắn như thế nào cũng nên so Lý Tùng Văn quan trọng đi. Đoạn Tư Dung ôm ngực xem hắn, gió đêm thổi bay nàng tóc dài, dạ quang tối tăm, nàng quanh thân nhu hòa mỹ lệ. Ngươi lại không có cầu mà không được. Viên Tiêu Thừa bỗng nhiên không nghĩ nói tiếp, túm tay nàng đi nhanh đi phía trước đi. Hắn không giống như là sinh khí, Đoạn Tư Dung cũng không nóng nảy, đồng thời ý thức được, nàng đối hắn giống như xác thật không có sợ hãi, rõ ràng người này sẽ không chạy, đến nỗi lo lắng Lý Tùng Văn, cũng là sợ đêm nay an bài không lo, mất đi cái này khuê mật. Bất quá, nàng không chế không được Lý Tùng Văn cảm tình đi hướng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Viên Tiêu Thừa lên cầu thang khi ngẫu nhiên quay đầu lại. Tư Dung, ngươi hiện tại suy nghĩ ai? Đoạn Tư Dung mắt hạnh rào hoạn, ngươi đoán, huống chi ngươi không phải ở trước mặt ta. Liền sẽ đối ta nói tốt nghe lời. Vào tân gia, Đoạn Tư Dung phát hiện người này đâu chỉ là dụng tâm kín đáo, quả thực là có bị mà đến, trong nhà thu thập đổi mới hoàn toàn, vào cửa ngăn tủ thượng phóng một con bao, nhắc tới khinh phiêu phiêu, là quần áo một loại đồ vật. Kéo ra khóa kéo, quả nhiên, hán quân trang cùng thường phục cùng với 2 bộ áo ngủ, trên cùng có cái bao vây lại đồ vật, mở ra phát hiện là một cái màu tím nhạt váy liền áo. Đây là cái gì? Cho ngươi mua. Tươi mát thiếu nữ kiểu dáng, giới tiêu còn ở, một kiện để được với Đoạn Tư Dung 1 tháng thực tập tiền lương. Ngươi hảo có tiền A. Mới vừa đã phát tiền thưởng. Đoạn Tư Dung ở trên người so đo, kích cỡ cũng thích hợp, ánh mắt không kém sao. Viên Tiêu Thừa sờ sờ cái mũi, tham khảo ngươi lưu tại bên kia quần áo. Thâm cơ. Ngươi nói là chính là. Cũng không phải cái gì hư từ nhi đi. Đoạn Tư Dung cũng không cùng hắn giải thích. Ôm quần áo ngồi vào trên sofa, bọn họ ban ngày đã tới tân gia rất nhiều lần, buổi tối vẫn là đầu một hồi, bên ngoài vẫn có các gia ánh đèn, nàng ngẩng đầu nhìn xem sáng ngời ánh đèn vẫn là trội dạ. Người trở về mấy ngày? Hậu thiên trở về. Đoạn Tư Dung cũng không phải thực ngoài ý muốn, nhưng chính là không xác định một chút, ngươi không trở về tạ nãi nãi ra. Viên Tiêu Thừa ở bên người nàng ngồi xuống, không khỏi nhướng mày nói. Ta lớn như vậy đã sớm có thể lựa chọn ở nơi nào nghỉ ngơi, bà ngoại bên kia hết thể đều hảo, ta trở về nàng lại sẽ vội, vẫn là không kinh động nàng lão nhân ra. Ân, đóng gói thực đứng đắn, nhìn như là không nghĩ quấy rầy lão nhân, kỳ thật đâu. Đoạn Tư Dung rất muốn biết Tạ Tường Phỉ biết việc này là cái gì phản ứng. Nhưng Viên Tiêu Thừa không được nàng nghĩ nhiều, căn bản không để lại cho nàng thời gian. Ngươi như vậy không khỏi quá không chuyên nghiệp. Gia đình sự nghiệp 2 tay chảo mới là hảo đồng chí. Đoạn Tư Dung bị hôn như lọt vào trong sương mù, đáy lòng kỳ thật là cao hứng, không thể không nói Viên Tiêu Thừa cho nàng rất nhiều ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, hiện tại này tình hình tuyệt đối coi như vui vẻ. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được người nhà ở ngoài ái. Từ từ, bức màn. Viên Tiêu Thừa đứng dậy kéo lên bức màn, quay đầu lại xem nàng khi, thấy nàng cười tủm tỉm, có chút không rõ nguyên do. Hiện tại mới cao hứng đâu. Đoạn Tư Dung 3 bước cũng làm 2 bước đi, một hơi nhi nhảy đến trên người hắn, mà Viên Tiêu Thừa cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nâng nàng. Đúng vậy, nhân ra ra mặt mỏng sao. Nàng ôm hắn cổ hôn lên đi, nghe được hắn cười khi ngực chấn động, mang theo một chút tê dại xúc động. Hắn túi đầu hôn qua tới, Dung Dung ngoan, kêu tên của ta. Viên Tiêu Thừa. Lần đầu tiên như vậy ngoan ngoãn. Treo ở trong lòng ngực hắn xong hoàn toàn thuộc về hắn, ỷ lại hắn thích hắn. Viên Tiêu Thừa ý cười càng sâu, sung sướng phát hiện hắn cũng không phải không chỗ nào cầu, mà là muốn hoàn toàn thuộc về chính mình sở cầu, không thuộc về hắn, hắn tình nguyện không cần. Cảm ơn ngươi, Tư Dung. Đoạn Tư Dung đáp lại là cào hắn một móng vuốt. Tân phòng bị đồ vật không nhiều lắm, 2 người hôn trong chốc lát cuối cùng phải về đến hiện thực, trước tắm rửa, Đoạn Tư Dung ôm khăn tắm ra tới. Đến phiên Viên Tiêu Thừa đi vào, hắn ở bên trong không bao lâu liền dừng lại tiếng nước, cùng nàng đêm đó giống nhau, ám chỉ tính gõ gõ ván cửa. Đoạn Tư Dung không rõ nguyên do, làm sao vậy? Tư Dung, ngươi đem khăn tắm cầm đi. Trong nhà chỉ có một cái khăn tắm, một khác điều là khăn lông, rốt cuộc không như thế nào trụ quá đâu. Đoạn Tư Dung nhắm mắt lại kêu, nếu không ngươi dùng khăn lông lau lau tính. Chính là ngươi sáng mai lau mặt dùng cái gì, hơn nữa ta không thích dùng khăn lông. Hào đi. Đoạn Tư Dung trong óc toát ra rất nhiều phim thần tượng cảnh tượng, tỉ như cửa mở, bên trong người đem nàng kéo vào đi sẽ phát sinh như vậy sự tình, người đứng ở trước cửa khi, tim đập hơi chút ra tốc. Viên Thiêu Thừa rất hào phóng kéo ra môn, bên trong sương mù tràn ra tới, không khí đều trở nên ướt tắt lên. Nhạ! Đoạn Tư Dung bồi quá mặt không thấy hắn. Viên Thiêu Thừa lau sạch trên mặt bọt nước, túi đầu nhìn nhìn, ho nhẹ một tiếng tiếp nhận khăn tắm. Sau đó nhẹ nhàng khép lại môn, không có từ bên trong khoa trái, cũng không có phát sinh xấu hổ sự. Đoạn Tư Dung kiên quyết không thừa nhận nàng có cùng loại xem kịch vui chờ mong thành phần. Môn thực mau mở ra, Đoạn Tư Dung có chút khác, không khỏi liếm liếm môi, hắn chỉ xuyên một cái quần đùi, hào phóng triển lộ thượng thân cơ bắp, lưu sướng đường cong cùng với ánh đèn hạ rõ ràng mê người mật sắc cơ bụng, không thể nghi ngờ không ở chứng minh hắn không phải chết đọc sách con một sách, cũng từng có gian khổ huấn luyện. Nàng tại hoài nghi cái gì? Viên Thiêu Thừa thản nhiên nói, ta mỗi ngày đều có huấn luyện. Có sẵn sân thể dục cùng thiết bị, bọn họ văn chức quân nhân cũng sẽ không thả lỏng chính mình. Đoạn Tư Dung chọc chọc hắn bả vai, co giãn 10 phần ấm áp, nàng chân thành mà nói, tiếp tục bảo trì, không cần hoang phế. Cũng không che giấu khắp nơi lưu luyến ánh mắt, khách khí cái gì, sớm muộn gì đều là người một nhà, này cũng coi như là phu thê cộng đồng tài sản đi. Bốn bỏ năm lên. Đó chính là nàng, chính mình cơ bắp không được tùy tiện xem tùy tiện sở sao. Viên Thiêu Thừa có chút chịu đựng không được, hắn phá lệ chạy ra tìm nàng, còn khắc chế không được đem nàng đưa tới nơi này, từ trước tự chủ vốn là nguy ngập nguy cơ, nàng còn liên tiếp kích động. Dung Dung. Ấn đâu? Đoạn Tư Dung yên lặng thu hồi tay, nàng chỉ là trong lúc nhất thời quá kích động sao. Kỳ thật ta đã thấy, chính là Đoạn Tư Tề không ngươi đẹp. Từ trước mùa hè Đoạn Tư Tề cũng sẽ ở trần đánh bóng rổ, một thân xú hãn trở về, Đoạn Tư Dung cũng không kiên nhẫn nhiều xem một cái, thay đổi Viên Thiêu Thừa liền trở nên không giống nhau đâu. Viên Thiêu Thừa bắt lấy tay nàng thả lại cánh tay, tùy tiện nàng chơi. Đoạn Tư Tề cũng không nhỏ. Như thế nào còn ở nhà cởi trần? Đoạn Tư Dung vui sướng xoa nắn bút ve, thẳng đến Viên Thiêu Thừa khắc chế không được lại lần nữa hôn tới, hắn gương mặt có điểm lạnh. Là vọt rất nhiều nước lạnh hậu quả, nhưng nội bộ lửa nóng, một chút tức châm. Đây là bọn họ tân phòng. Dung Dung, nhất vãn 9 tháng, chúng ta kết hôn được không? Đoạn Tư Dung bị dụ hoặc, nỉ non đồng ý, ôm hắn cổ một chút hôn môi, thích hắn tới gần cùng nhiệt tình. Chẳng qua cuối cùng không có vượt lôi chỉ một bước. Bọn họ hôn kỳ còn không có chính thức đính hạ, còn không có lãnh chứng. Hơn nữa ngày mai là cuối tuần thiên, cục dân chính sẽ không đi làm. Liền tính bọn họ tưởng hiện tại lãnh chứng đều không được. Đoạn Tư Dung không nghĩ thừa nhận người này dụ hoặc nàng xúc động hành sự, thiếu chút nữa liền thành công. 9 tháng mạn. Viên Thiêu Thừa tiếc nuối ôm nàng, ta có thể tiếp tục nỗ lực sao? Tranh thủ 9 tháng sơ. Có thể thử xem. Sau đó thật sự thử xem, quá trình không thể miêu tả. Đoạn Tư Dung dậy sớm tỉnh lại khi phát hiện ngủ ở trong lòng ngực hắn, là thật lần đầu tiên thể nghiệm. Nàng không khỏi triệt thoái phía sau một ít, rời đi trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu đối thượng hắn thanh tỉnh hai tròng mắt, lấy lòng cười cười. Ngươi không ngủ hảo. Cảm toát ra một tầng hồ cha, ân, còn có điểm khác, thực tràn đầy. Hắn đem người kéo về đi, việc đã đến nước này cũng không để bụng nhiều một ít thân mật, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ kết hôn. Nhớ rõ đối ta phụ trách. Hắn lấy một loại phi thường bình đạm miệng lưỡi công đạo. Đoạn Tư Dung ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cũng không đến mức như vậy ưu hoán đi. 92, 092, chương 92. Liên tiếp 2 ngày đều có tân váy xuyên, Đoạn Tư Dung thay màu tím nhạt, ở trước gương xoay cái vòng. Rất đẹp. Nàng tâm tình thực tốt đi lấy bao, trong nhà một chút ăn đều không có, đến xuống lầu mua cơm sáng. Người muốn ăn cái gì? Viên Thiêu Thừa đang ở kiểm tra dung nhan, xem nàng khó được cân cẩn, muốn ăn cơm sáng. Ta trong bao có tiền. Chính mình lấy. Thôi bỏ đi, điểm này tiền cơm ta lại không phải không có. Hắn không lại cường điệu. Đoạn Tư Dung đến chính mình trong bao lấy tiền tiêu vặt, lại bất kỳ nhiên đụng tới một phong gia lược ngạnh vật nhỏ, tập trung nhìn vào, không phải nàng, nhưng là thứ tốt, sổ tiết kiệm, triển khai vừa thấy, là Viên Tiêu Thừa tên. Sổ tiết kiệm phía dưới còn có một trang sức hộ, nàng tim đập ra tốc một cái trước mắt. Phía sau nhiều một người, lướt qua nàng vai đem trang sức hộp cầm lấy tới mở ra, ngươi ở tạp chí thượng xem qua nhà này nhẫn, ta tìm một khoản, hẳn là cũng không tệ lắm, nhìn xem thích sao. Nhẫn đơn giản hào phóng, tố vòng chuế một quả nho nhỏ kim cương, tố nhã xinh đẹp không đáng chú ý, thích hợp ngày thường đeo. Viên Tiêu Thừa ôm lấy nàng, làm nàng xoay người mặt đối mặt, đem tố vòng mang lên, vừa vặn khoanh lại mảnh khảnh ngón tay. Đoạn Tư Dung ngược lại bình tĩnh trở lại, nghiến răng nghiến lợi nói, đa mưu túc trí. Ân, cũng là không tồi hình dung tử. Viên Tiêu Thừa sờ sờ nàng cằm, tuy rằng ta ngày thường không thể mang nhẫn, nhưng là có một cái cũng là theo lý thường hẳn là đúng không, ngài bất thời giờ cho ta mua một quả, hoặc là ta hôm nay bồi người đi, hành sao lãnh đạo. Yêu cầu đều nhắc tới này phần thượng, lãnh đạo như thế nào cự tuyệt đâu. Đoạn Tư Dung trở tay bắt hai khối tiền lẻ cho hắn, người đi mua cơm sáng, ta không đi. Viên Tiêu Thừa cười nhấp môi, vô vỗ nàng bả vai, thật sự ngoan ngoan đi mua cơm. Môn đóng lại, Đoạn Tư Dung đem tay giơ lên trước mắt, không thể hiểu được cầm nhẫn, kết quả còn đem vị hôn phu cấp đuổi ra đi, nàng cũng là đệ nhất nhân đi. Bất quá, nhẫn sắc thật khá xinh đẹp. Cùng quần áo cũng thực đáp. Tạm thời không so đo hắn lén lút bức hôn hành vi đi. Đoạn Tư Dung cầm lấy sổ tiết kiệm, có một bút lấy hiện thời gian chính là ngày hôm qua, sổ tiết kiệm biểu hiện ngạch trống còn thực khả quan, hiện tại, là nàng. Cẩn thận tính sổ nói, Đoạn Tư Dung cũng không có mệt, từ có hôn phòng bọn họ liền dứt bỏ không khai, chỉ là ngoài ý muốn Viên Tiêu Thừa sẽ đột nhiên tập kích, còn làm nàng lưu tại tân phòng, cảm giác này có như vậy một chút giống yêu đương vụng trộm, khá tốt chơi. Đoạn Tư Dung không bụng chờ cơm sáng, 10 tới phút qua đi còn không có nhìn thấy Viên Tiêu Thừa trở về, bụng lại đói thầm thì kêu. Cái gọi là có tình uống nước no đều là gạt người đi. Thứ 15 phút, Viên Tiêu Thừa gõ cửa trở về, trên tay dẫn theo bánh bao cùng cháo, chỉ là thần sắc có chút hơi khác thường. Tư Dung, ta muốn đi một chuyến Viên gia. Đoạn Tư Dung hơi giật mình, Viên lão thái thái. Nay đoạn có quan hệ Viên gia tin tức không nhiều lắm. Lão thái thái bệnh nặng ở bệnh viện nằm đã không xem như tin tức, gia thế tương đương nhân gia tổng hội an bài nhân tình lui tới đi thăm, Viên Tiêu Thừa phải làm Đoạn gia con rể, có quan hệ Viên gia sự liền tính bọn họ không hỏi thăm cũng sẽ có người đương ống loa. Người đều nói Viên lão thái thái đi lên nhất không yên lòng chính là nàng đại tôn tử, đáng tiếc thấy đều không có gặp qua vài lần, Tạ gia đem hải tử cướp đi liền thật sự không còn cho nhân gia linh tinh nói. Viên Tiêu Thừa đang ở nghiên cứu bộ môn. Năm trước lại khiêng quá hạng nhất nghiên cứu phát minh hạng mục, trước đoạn mới đã chịu ngợi khen, tiền đồ vô lượng, còn nói nếu Viên gia không có đem tôn tử nhường ra đi, hiện tại nhất định vì tôn tử cao hứng đâu. Hiện giờ Viên gia lão thái thái tuổi già, đa số đồng tình nàng nhớ mong tôn tử tâm, ai cũng không biết năm đó phát sinh quá, đối với bắt gió bắt bóng sự tình đương để tài câu chuyện. Đoạn Tư Dung không yêu cùng hắn để Viên gia, nhưng hiện tại không thể không để. Viên Tiêu Thừa đem cơm sáng phóng tới trên bàn, nắm tay nàng nhéo nhéo, vừa lúc đụng tới nhẫn, hắn muốn cười cười, lại không như vậy nhẹ nhàng, còn hảo nàng như vậy thông minh. Nàng tiến bệnh viện cứu giúp, hiện tại còn ở giám hộ, bọn họ ngày hôm qua liên hệ trường học ta không ở, hắn sáng nay phái người đến nơi đây tới, ta xuống lầu vừa vặn gặp phải. Đoạn Tư Dung phản nắm lấy hắn tay hứa hẹn, nếu yêu cầu ta quá khứ lời nói, ngươi đánh nhà ta điện thoại. Viên gia. Viên lão thái thái đã làm sự tình mặt ngoài là đối Tạ gia đối lý, nhưng ai ngờ quá Viên Tiêu Thừa nhiều năm như vậy như thế nào lại đây, hắn không phải Viên gia người cũng không tính Tạ gia người, đầu sỏ gây tội có là ai. Nhưng sự tình qua đi như vậy nhiều năm, ở sống chết trước mắt, Viên Tiêu Thừa không lộ mặt, khó tránh khỏi bị người ta nói bất thông tình lý, đánh không lại một câu người chết vì đại, liền tính là vì Viên Tiêu Thừa tiền đồ, bọn họ cũng không thể tùy hứng. Viên Tiêu Thừa cười khẽ, hảo. Hắn cảm giác được bọn họ là đứng ở một bên, nàng sẽ là hắn hậu thuẫn. Dưới lầu người còn đang chờ, ta đi trước, ngươi hảo hảo ăn cơm. Ân. Môn lại đóng lại, Đoạn Tư Dung bụng không chịu tâm tình ảnh hưởng, nên như thế nào đói còn muốn kháng nghị, nàng chuyên tâm ăn cơm sáng. Nguyên văn đối Viên gia lão thái thái tình hình sơ lược, Viên Tiêu Thừa tham gia lão thái thái lễ tang. Mà Tạ Tường Phỉ bởi vì việc này nhớ tới thương tâm chuyện cũ, càng thêm chán ghét Đoạn Tư Dung. Sau lại, đó là Viên Tiêu Thừa thân đã chết. Đoạn Tư Dung một ngụm cắn rớt non nửa cái bánh bao, ăn no mới có sức lực làm việc, nàng cũng không tin thay đổi không được này đáng chết cốt truyện. Nàng mới không cần đương quả phụ. Viên lão thái thái sự không phải một chốc, mà nàng đến trước thu phục tốt nghiệp đại sự, còn phải đi trường học thấy bạn cùng phòng cùng đồng học. Rốt cuộc nàng ngày hôm qua mới vừa cùng trong nhà biên lý do nói ngủ ở ký túc xá, nếu người từ tân phòng xuất hiện, rất khó công đạo bọn họ tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì. Tuy rằng nói không có cũng không ai tin tưởng. Đoạn Tư Dung đi trường học trước cấp Lý Tùng Văn gọi điện thoại, nhưng điện thoại là Lý gia đại tẩu tiếp. Tùng Văn ngày hôm qua trở về đến vãn lại thức đêm sửa luận văn, hiện tại còn chưa ngủ tỉnh đâu, phỏng chừng không thể cùng ngươi cùng đi trường học. Dung Dung, bằng không chính ngươi hãy đi trước, chờ Tùng Văn tỉnh ta lại cùng nàng nói. Hảo, đại tẩu ngươi cùng nàng nói ta ở ký túc xá là được. Lý gia đại tẩu liên tục nói tốt, còn nói làm nàng quá mấy ngày về đến nhà ăn cơm, chuẩn bị tân món ăn. Đoạn Tư Dung cắt đứt điện thoại thanh toán tiền, để nâng cao tinh thần hướng giao thông công cộng chạm đi. Nguyên văn cũng không có miêu tả quá Lý Tùng Văn cảm tình tranh cãi, nàng cũng không phải một cái người nhát gan, thế nào cũng phải biết tương lai muốn như thế nào phát triển mới có thể sống sót, nhưng hiện tại, nàng không có gì manh mối, ngược lại hy vọng tới điểm cơ hội chỉ đạo nàng. Lý Tùng Văn cuộn tròn ở trên giường nghe được đại tẩu treo điện thoại, lại đẩy ra phòng môn xem nàng có hay không tỉnh, lại lặng lẽ lui ra ngoài, nàng đưa lưng về phía cửa phòng không dám ra tiếng. Đại tẩu cùng bà cảm thán, hiện tại sinh viên cũng thực không dễ dàng a. Lý mụ mụ lắc đầu, Tùng Văn là không cần công, ngươi xem Dung Dung liền không như vậy vội. Tùng Văn đủ nỗ lực, Dung Dung so nàng công tác sớm một chút, kia hài tử giống như thực thích công tác, tương đối thuần thục, Tùng Văn chậm rãi quen thuộc bái, không nóng nảy. Lý mụ mụ cũng cảm thấy đối, hài tử đều là nhà mình hảo, nàng đương nhiên không đành lòng nhiều lời nữ nhi cái gì. Lý Tùng Văn nghe các nàng nói chuyện, hít hít cái mũi, nhưng trong đầu quanh quẩn vẫn là kia một câu, ngươi xem Dung Dung. Các nàng cùng nhau lớn lên, từ trước cũng không phải không có bị tương đối quá, thành tích, diện mạo, làm việc, nhưng khi đó mọi người đều không bỏ trong lòng, nàng cũng không cảm thấy Đoạn Tư Dung so nàng học tập hảo có cái gì chỗ hỏng, ít nhất không cần lo lắng không ai cho nàng chép bài tập, đại gia cùng nhau chơi đều vui vẻ thật sự. Ngẫu nhiên, Lý Tùng Văn sẽ tương đối Phó Trấn Khiêm đưa cho các nàng vật nhỏ, mặt ngoài không có bất luận cái gì khác biệt, Đoạn gia cùng Phó gia là quan hệ thông gia càng là nhiều năm thế giao, nàng ghen cũng không đạo lý. Hiện tại nàng bởi vì này tương đối ruột gan côn cào. Lý Tùng Văn lại bắt lấy chăn phủ giường lau sạch nước mắt, nàng không nghĩ khóc quá khó coi. Giữa trưa 12 giờ, Đoạn Tư Dung cuối cùng gặp được Lý Tùng Văn, nàng mới từ nhà ăn đánh một phần lẩu niêu, hương khí bốn phía, câu thèm trùng muốn tạo phản. Ngươi cũng thật sẽ tìm thời điểm. Đến đây đi, phân cho ngươi một nửa. Nếu là thường lui tới, Lý Tùng Văn khẳng định tung ta tung tăng tìm hộp cơm, hoặc là trực tiếp lấy chiếc đũa cướp ăn, hiện tại vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đoạn Tư Dung thấy nàng dị thường, ngươi như thế nào, phát sốt. Nàng muốn hỏi có phải hay không ngày hôm qua Phó Trấn Khiêm nói gì đó, nhưng xem Lý Tùng Văn vành mắt có điểm hồng lại từ bỏ. Lý Tùng Văn ngày thường tính cách thực hán tử, rất ít khóc nhẹ, hiện tại khẳng định là thương tâm. Không có, ta ăn ngươi cơm, ngươi ăn cái gì? Có thể lại mua a, buổi chiều ta về nhà, còn có thể ăn ngon. Lý Tùng Văn hít sâu khí, cười nói, hà hoa, ta muốn ăn. Lẩu niêu phân đi một nửa, Lý Tùng Văn phát hiện Đoạn Tư Dung đã đổi mới váy, màu tím nhạt dễ dàng hiện người hắc, nàng rất ít xuyên, nhưng Đoạn Tư Dung màu da thực bạch, màu tím nhạt sấn đến nàng nhu mị thanh nhã. Đây là kia ai đưa? Ngày hôm qua cũng chưa nhìn thấy a. Hắn khi nào cho người mua? Lý Tùng Văn lại tưởng tượng, các ngươi tối hôm qua thượng lại hẹn hò. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, ngươi đoán. Ta như thế nào đoán được ra, mau nói mau nói. Lý Tùng Văn khôi phục phía trước hoạt bát. Đoạn Tư Dung thành thật công đạo là Viên Tiêu thừa đưa, kiên quyết không nói tối hôm qua đi nơi nào, nàng còn tưởng hòa hảo bằng hữu khoe ra một chút tân nhẫn, lại sợ nàng khó chịu, cất giấu không nhúc nhích. Các ngươi, mau kết hôn đi. Còn không có định. Tối hôm qua Đoạn Tư Dung còn tưởng thuận nước đẩy thuyền tới, hiện tại thật sự không xác định, nếu Viên lão thái thái qua đời, còn phải suy xét tập tục vấn đề, làm việc tang lễ hay không ảnh hưởng hôn lễ, cùng với Đoạn gia người hay không để ý, này đều không phải nàng một người có thể quyết định. Lý Tùng Văn truy vấn, hoa, nghe ngươi này ngữ khí là tính toán gả cho, hắn còn tặng ngươi cái gì, có hay không mua nhẫn, ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện làm người cấp lừa đi rồi, kêu ít nhiều a. Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ, khẽ meo meo nói còn có một quả nhẫn. Ta không mang. Kia làm ta nhìn xem, Dung Dung ngươi nhưng quá lợi hại. Tốc độ. Lý Tùng Văn cố ý trêu chọc nàng, chúng ta không phải bạn tốt sao, chuyện lớn như vậy cư nhiên đều không nói cho ta, ngươi đây là bị người bắt cóc ta. Nay một giọng nói cũng làm ký túc xá bằng hữu biết đã xảy ra chuyện gì, các nàng biết Đoạn Tư Dung đính hôn, nhưng không biết nhân mã thượng liền phải kết hôn. Ký túc xá trường hợp đầu tiên, cần thiết xem nhẫn. Chúng ta tốt nghiệp phía trước còn có thể tham gia một hồi hôn lễ đâu. Lý Tùng Văn cũng đi theo ồn ào, đại gia vây quanh Đoạn Tư Dung xem kia cái nho nhỏ kim cương nhẫn. Tư Dung, làm ngươi vị hôn phu mời chúng ta ăn cơm. Dễ dàng như vậy đem chúng ta ký túc xá xinh đẹp nhất mỹ nhân phải chạy, tưởng quá mỹ đi. Nếu không chờ các ngươi kết hôn chúng ta không cho hắn mang ngươi đi. Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ, ăn cơm dễ dàng, chẳng qua gần nhất không được. Chương 93. Khai hướng bệnh viện trong xe thực nặng nề, bí thư lặng lẽ từ kính chiếu hậu đánh giá vị này viên gia tiểu công tử. Viên gia tiểu công tử không ngốc tại viên gia, hắn đại bộ phận tin tức viên Diệp Lâm đều rõ ràng, thời khắc lo lắng nhi tử đi trước trên đường có cái gì hòn đá nhỏ chắn nói. Nhưng tiểu công tử cũng không có gì yêu cầu viên gia địa phương, năng lực cá nhân quá xuất sắc, viên gia người bảng quan đã cao hứng lại đau lòng, tốt như vậy nhi tử nếu không có bất luận cái gì ngăn cách, nên thật tốt. Bí thư lấy lại tinh thần liền phát hiện Viên Tiêu Thừa nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tiểu công tử đủ cảnh giác. Bí thư muốn tạ lỗi. Viên Tiêu Thừa lại không nghĩ lãng phí miệng lưỡi, thế nào? Bí thư biết hắn hỏi Lao Thái Thái, còn ở hôn mê chung. Viên Tiêu Thừa hỏi qua lời này không nói tiếp lời nói, bí thư cũng không dám quấy rầy hắn. Tới rồi bệnh viện, bí thư vội vàng xuống xe khai sau cửa xe, không nhanh không chậm đi vào nằm viện lâu. Phòng bệnh ngoại đứng không ít người. Viên Lệ Đình, Hạ Như Vân cùng với một vị mười mấy tuổi nữ hài nhi đều ở bên ngoài đứng, các nàng thấy Viên Tiêu Thừa đều là ngẩn ra, tiểu nữ hài Viên Hiểu Hiểu tò mò đánh giá hắn, đây là cùng cha khác mẹ ca ca, bọn họ chưa bao giờ đã gặp mặt. Viên Tiêu Thừa đối với các nàng tầm mắt phảng phất giống như không nghe thấy. Bí thư gõ cửa, Viên Diệp Lâm tự mình tới mở cửa, nhìn thấy trước mắt cao lớn nhi tử, rất nhiều bi thương vứt chi sau đầu, đầu tiên là vui mừng cười. Tiểu thừa, mau tiến vào. Viên Tiêu Thừa cũng không nói lời nào, cùng hắn đi vào phòng bệnh. Bên trong hoặc ngồi hoặc đứng 4-5 người, có tới thăm bằng hữu lãnh đạo cũng có viên gia lão gia tử, già mua hai tròng mắt thấy rõ người tới khi hơi hơi sáng ngời. Người khác cũng thức thời, biết được Viên Tiêu Thừa tới một lần không dễ dàng, sôi nổi cáo từ rời đi, bên ngoài ba người cũng tiến vào. Viên lão thái thái còn tại hôn mê, nhìn ra được đầu tóc hoa râm, làn da già mua. Nhắm mắt lại cũng là một vị gương mặt hiển từ lão nhân ra, Viên Tiêu Thừa nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Viên lão gia tử hậu chi hậu giác, Tư Dung không có tới. Viên Diệp Lâm cũng từ nhìn thấy nhi tử kinh hỉ chung lấy lại tinh thần, liên hệ trường quân đội biết được hắn xin nghỉ ra ngoài, hắn chưa hồi tạ ra, chỉ biết đến tân phòng, riêng đuổi ở buổi sáng đi mời người là hy vọng hai người đều nhìn thấy, miễn cho ngày sau không thân cận. Bí thư túi đầu không dám xen mồm. Ở dưới lầu gặp phải tiểu công tử khi, người căn bản không thỉnh hắn lên lầu ý tứ, đối hắn đưa ra lão nhân muốn gặp cháu dâu nói càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Viên Tiêu Thừa mặt không đổi sắc, ta không xác định lần này có phải hay không lấy cớ, nàng còn có việc muốn vội, hơn nữa, không cần phải. Viên Diệp Lâm cười nhạt, vội ở phụ thân cùng nhi tử chi gian hòa giải, vẫn là đừng quấy rầy nàng. Viên lão gia tử thần sắc cảm đạm, không lại nhiều hơn chỉ trích. Máy móc giám thị lão nhân tim đập, lão thái thái làm như cảm giác được cái gì, chậm rãi tỉnh dậy, hoảng hốt thấy rõ đứng ở trước mặt thanh niên khi, run xuống tay muốn rối lại đây. Tiểu thừa, viên gia hai trai một gái, tôn bối nhân khẩu không vượng, hai cái tôn tử ba cái cháu gái, còn có cháu ngoại ngoại tôn nữ đều không bằng một cái Viên Tiêu Thừa thành dụng cụ. Viên lão thái thái lẩm bẩm kêu, tiểu thừa, tới gần chút nữa làm mãi mãi nhìn xem. Viên Tiêu Thừa như cũ đứng ở tại chỗ, xem nàng trừng lớn đôi mắt xem hắn, già nua khuôn mặt hiện ra ra một mạt thê lương dãy rủa, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trong phòng tràn ngập nặng nề tử khí. Máy móc cảnh báo, bác sĩ vội vàng tới cứu giúp, thân nhân tản ra nhường ra khoảng cách. Viên Tiêu Thừa thối lui đến nhất góc xoay người rời đi, Viên Diệp Lâm hơi hơi hé miệng tưởng gọi lại hắn, lại như thế nào cũng phát không ra thanh âm. Ăn qua cơm trưa. Đoạn Tư Dung cùng ký túc xá đồng học dạo vườn trường, thương lượng thuê camera chụp ảnh lưu niệm, nàng vỗ ngực nói túi bắt được camera, tỉnh rất nhiều sự. Mặt trời chiều ngã về tây khi, Đoạn Tư Dung trong lòng có chút bất an, cũng tới rồi nên về nhà thời điểm. Tùng Văn, ngươi về nhà sao? Lý Tùng Văn lắc đầu, ta hôm nay ngủ ký túc xá. Kia hai người đạt được khai đi. Đoạn Tư Dung vẽ rắn thêm chân công đạo một câu, ta hồi nhà ta. Ân, nhà ngươi. Ngươi không phải một cái ra, vẫn là nói hồi khác địa phương nào a? Lý Tùng Văn cũng đủ mẫn cảm, lập tức liền nhận thấy được không thích hợp, bắt lấy nàng truy vấn có phải hay không muốn tới địa phương khác trụ. Nàng đến bây giờ còn không có thẩm ra tới Đoạn Tư Dung ngày hôm qua có phải hay không trộm hẹn hò. Hôm nào mời ta đến nhà ngươi tân phòng ngồi ngồi. Hảo. Đoạn Tư Dung phải đi khi, nghe được Lý Tùng Văn thấp giọng nói, thật hâm mộ ngươi. Nàng cười cười, tưởng giải thích cái gì, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Ngươi đừng có gấp. Nam nữ cảm tình sự, Đoạn Tư Dung vẫn là tay mới đâu, thật sự không biết nên khuyên như thế nào, chỉ khuyên nàng không cần xúc động hành sự. Hoặc là hôm nào làm Viên Tiêu thừa cho ngươi giới thiệu binh ca ca. Lý Tùng Văn ngoan ngoãn gật đầu, cũng đúng, nói tốt ta. Hảo. Đoạn Tư Dung vội vàng rời đi trường học, nhìn xem trên người quần áo, cần thiết đến hồi tân phòng thay ngày hôm qua váy, bằng không về nhà phải công đạo này váy là nơi nào tới. Trở lại tân phòng một mở cửa, Viên Tiêu thừa liền ở phòng khách ngồi đọc sách, nghe được mở cửa động tĩnh bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn có chút ngoài ý muốn. Chuyên môn trở về. Đoạn Tư Dung ăn ngay nói thật, ta chuyên môn trở về đổi váy. Viên Tiêu thừa cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Chỉ treo ở trên ban công theo gió phiêu váy dài, tiếc nuối nói, ta cho ngươi giặt sạch, giống như còn không làm. Ngươi như thế nào đột nhiên như vậy cần mẫn? Là nói ta phía trước không cần mẫn? Cũng không phải. Đoạn Tư Dung chạy vội tới ban công sờ sờ váy, phần eo song tầng vải dệt hơi ẩm ướt, địa phương khác đều làm. Nàng đuổi theo hoàng hôn đem váy phóng tới dưới ánh mặt trời, mong đợi nó có thể mau chóng biến làm. Thế nào? Viên Tiêu thừa lắc đầu. Ta đi qua lúc sau lại muốn cấp cứu, hiện tại còn không có tin tức. Không tin tức chứng minh người còn sống. Đoạn Tư Dung đánh giá một chút vẻ mặt của hắn không có gì khác nhau. Phảng phất kia viên lão thái thái chỉ là một cái bình thường người xa lạ, đã sớm không yên tâm thượng, tạm thời không tính toán liêu này đó. Viên Tiêu thừa làm như cảm nhận được nàng chi kỷ, túi người lại đây hôn hôn nàng cái chán, ấm áp môi dán lên tới lại thực mau bỏ đi khai, nhíu lại mày dần dần giãn ra. Phảng phất hấp thu tới rồi năng lượng. Nàng cười rộ lên nghịch ngợm hoạt bát, sắc thật tràn ngập sức sống. Hắn ho nhẹ, đứng dậy đổ hai chén nước, nơi này không có lá trà, chỉ có thể như vậy chắp vá uống điểm. Ngươi thế nào? Còn hảo A, ăn ăn uống uống chơi chơi. Không có tối hôm qua lo lắng sốt ruột, Viên Tiêu thừa nhịn không được hỏi, Phó Trấn Khiêm cùng Lý Tùng Văn ở bên nhau. Có điểm kỳ quái chờ mong. Đoạn Tư Dung lắc đầu, không có A. Tùng Văn không chịu nói, nhìn tình hình không được tốt, hẳn là không có ở bên nhau, ta không thật nhiều hỏi. Viên Tiêu thừa như suy tư gì? Ngươi ở Phó Trấn Khiêm cái này tuổi thời điểm đều tưởng cái gì đâu? Hắn không có bạn gái, cũng không biết thích ai, chẳng lẽ là học bá hình, chỉ nguyện ý ở tri thức hải dương ngao du. Thư Dung, cái gì kêu ở Phó Trấn Khiêm cái này tuổi? Ta thực lão sao? Yêu cầu hồi ức chuyện cũ. Đoạn Tư Dung vô tội cực kỳ. Ngươi so với chúng ta lớn mấy tuổi a? Ta nghiên cứu một chút, hơn nữa ngươi vẫn là Khiêm Khiêm thần tượng đâu. Vạn nhất Khiêm Khiêm phỏng theo con đường của ngươi tuyến vẫn luôn đọc được tiến sĩ, ta sợ hắn còn không có tìm được lão bà liền bắt đầu rụng tóc. Tốt xấu là làm ca ca, dù sao cũng phải quan tâm một chút. Viên Tiêu thừa bắt lấy tay nàng đặt ở đỉnh đầu, hắn mới vừa cắt qua tóc, tóc ngạnh ngạnh, đoạn mà đâm tay. Ta có thể bảo đảm ta phát lượng, nhưng ta không thể bảo đảm Phó Trấn Khiêm. Như thế nào không gặp ngươi nghiên cứu ta đâu? Đoạn Tư Dung nhíu môi, ngươi như thế nào biết không có? Hắn cười khẽ, đối cái này đáp án phi thường vừa lòng. Đoạn Tư Dung thu hồi tay, người khác đều không thích bị sờ đầu, hắn nhưng thật ra không sao cả, thật hào phóng. Một lát sau, Đoạn Tư Dung đánh giá thời gian không sai biệt lắm đến về nhà, cần mẫn chạy ban công sờ sờ kia quần áo độ ẩm, bên ngoài dương quang còn tính cấp lực, ẩm ướt bộ phận dần dần biến làm. Mặc ở trên người nhìn không ra cái gì khác thường. Đoạn Tư Dung không nghĩ lại trì hoãn, bắt lấy váy ôm về phòng, đóng cửa lại phía trước đối như hổ rình mồi hắn yêu cầu. Không được nhìn lén. Viên Tiêu thừa thanh thanh giọng nói, đây là đem hắn đương người nào. Nhưng người ngồi ở trên sofa, đảo thật sự nhịn không được miên man bất định, nàng váy dài nửa cởi bộ dáng đêm qua kinh hồng thoáng nhìn, lệnh người mê luyến. Viên Thiêu thừa định định thần nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, tránh cho làm chính mình lại tưởng đi xuống. Cửa mở, Đoạn Tư Dung đổi về vô tay áo váy liền áo, lộ ra mượt mà bóng loáng đầu vai, hai điều cánh tay trắng non tinh tế, eo nhỏ một tay có thể ôm hết. Thiểu Viên ca, ta đẹp sao? Hai người quan hệ càng thân mật lúc sau, tiêu cái này xưng hô có điểm ái muội quá mức, Đoạn Tư Dung còn cố ý ở trước mặt hắn xoay vòng, khoe khoang không được. Đẹp. Hắn giọng nói có điểm ách. Đoạn Tư Dung ôm ngực lui về phía sau một bước, ta phải về nhà, ngươi đi đâu nhi? Viên Thiêu thừa dựa vào trên sofa, vẫn không nhúc nhích thành thật, ta trước lưu tại nơi này, hồi bà ngoại chỗ đó cũng không quá thỏa đáng, tạm thời không trở về trường học. Vậy ngươi buổi tối ăn cái gì? Nếu ngươi có thể bồi ta cùng nhau ăn, ăn cái gì đều được. Ta không bồi ngươi đâu. Hắn cười cười không có trả lời, lại như là trả lời, không ai cùng nhau bồi, ăn cái gì bất quá đổ cái chắc bụng thôi. Đoạn Tư Dung quyết định không để ý tới hắn cố ý bán thảm hành vi, nàng đến bảo đảm chính mình về nhà không bị thu thập. Nhưng thu thập nên mang đi đồ vật, đối hắn sổ tiết kiệm cùng váy lại không biết nên xử trí như thế nào. Vạn nhất mang về nhà bị lão mẹ phát hiện làm sao bây giờ, huống chi hiện tại nàng cùng Đoạn Tư Dục trụ một gian phòng, căn bản không có gì tư mật tính đáng nói sao. Nếu không vẫn là để lại cho ngươi đi. Không. Đoạn Tư Dung hừ một tiếng, ngươi có phải hay không liền muốn cho ta mẹ nhìn đến đâu, bày ra ngươi là cái hảo con rể bái. Viên Thiêu thừa chọc chọc má nàng, ta cảm thấy ngươi giúp ta nói tốt vài câu càng có hiệu, chẳng lẽ không phải sao? Bằng cái sao? Tất cả đều cho ngươi, ngươi không thể lấy tiền không làm sự đi, không hợp quy củ. Thương đương đang nói nàng không phụ trách nhiệm. Đoạn Tư Dung quyết định ma trốn người, ngươi người này tâm kế quá sâu. Khá vậy không khéo, mới vừa kéo ra môn nhìn đến ngoài cửa có một trung niên nam tử giơ tay đang muốn gõ cửa. Đoạn Tư Dung thình lình bị dọa đến, lui về phía sau một bước vừa vặn bị Viên Tiêu thừa ôm lấy. Người đến là Viên Diệp Lâm bí thư, buổi sáng gặp qua. Ngài nén bi thương. Lão thái thái vừa mới qua đời. Viên Thiêu thừa hơi giật mình, ôm lấy Đoạn Tư Dung bả vai không có thay đổi nàng dựa vào chính mình động tác. Ta đã biết, mặt sau sẽ phối hợp. Bí thư muốn nói lại thôi, trung quy không dám nói thêm cái gì đắc tội hắn, thực mau cáo tử. Môn lại cấp đóng lại, Viên Thiêu thừa lôi kéo nàng tay không buông ra. Đoạn Tư Dung đầu đại, hôm nay biên cái gì lý do lừa gạt mẫu thân đại nhân đâu. Thư Dung, không bằng thành thật công đạo đi. Kia chẳng phải là thất bại trong gang tấc. 94-094 Chương 94 Viên lão thái thái qua đời, có liên hệ nhân gia đều phải tới cửa phung viếng, Đoạn gia là cái gì lễ nghĩa, còn phải xem Viên Tiêu thừa ý tứ. Thư Hủy Vân đến hỏi trước Đoạn Tư Dung, là làm bình thường quan hệ xử lý, vẫn là coi như thông gia. Chiếu quý củ đến đây đi. Viên Tiêu thừa đã sớm công đạo quá, không nghĩ làm Đoạn gia khó xử. Lẽ ra Viên lão thái thái lễ tang không tới phiên tiểu bối tham dự, nhưng Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu thừa có hôn ước, làm chuẩn cháu dâu không ra mặt có chút không thể nào nói nổi. Cũng không biết như thế nào an bài, di thể cáo biệt bước đi tình đi, Đoạn Tư Dung chỉ cần ở di ảnh trước cúc cái cung. Viên Tiêu thừa đứng ở Viên Diệp Lâm phía sau, ngực đừng đóa bạch hoa trì ai, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, cuối cùng tạ lao ra tử ngoài dự đoán tới, hắn là đại biểu tạ gia. Không vì hai nhà không tồn tại quan hệ thông gia, chỉ vì cháu ngoại. Viên Diệp Lâm có chút ngoài ý muốn, vội đi thỉnh Viên lão gia tử, hắn một người đối mặt trước nhạc phụ như thế nào đều có vẻ chột dạ. Tạ lão gia tử tới lại đi, bước đi vội vàng, Đoạn gia cũng trước sau chân rời đi. Lễ tang điệu thấp an tĩnh, Viên lão thái thái hạ táng ngày đó Đoạn Tư Dung đứng ở Viên Tiêu thừa bên người, một nắm đất vàng tươi xuống, lưu lại một đạo mộ địa, ảnh chụp chọn không tồi. Tươi cười hòa ái từ ái, nhưng trung quy là một cái không tồn tại người. Muốn theo khách nhân cùng rời đi khi, Viên lão gia tử gọi lại bọn họ. Mộ bia trước chỉ còn lại có Viên gia trực hệ thân nhân, lão gia tử tuổi lớn, tay có chút run, chậm gì gì từ túi áo móc ra tới một thứ. Tiểu thưa, thứ này, là chúng ta gia truyền, ngươi cùng Tư Dung liền mau kết hôn, cái này, đưa cho Tư Dung được không? Khăn lụa bọc đồ vật là trang sức, lão thái thái di vật. Viên Lệ Đình mặt lộ vẻ ghen ghét thân sắc, lặng lẽ đâm một chút tẩu tử hạ như vân bả vai, thứ này như thế nào lướt qua con dâu cho cháu dâu. Hạ Như Vân du mắt xem mặt đất, gắt gao lôi kéo nữ nhi tay, không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Viên Tiêu Thừa nhàn nhạt nói, cách đại truyền thừa không thích hợp, chúng ta sợ cái này. Viên Diệp Lâm nhịn không được giải thích, là ngươi mãi mãi qua đời trước cố ý để lại cho của các ngươi. Không có dính lên tử khí. Ta cảm thấy không cần phải. Đoạn Tư Dung đầy đủ phát huy bình hoa tác dụng, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, những việc này đều làm Viên Tiêu Thừa làm chủ. Đối viên lão gia tử cùng Viên Diệp Lâm ngẫu nhiên đầu tới mong đợi thần sắc nhìn như không thấy. Chúng ta đi trước. Viên Tiêu Thừa hơi hơi gật đầu, nắm Đoạn Tư Dung tay đi phía trước. Đi xa một ít mới cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, không có vừa rồi ở mộ bia trước cấm lãnh, trên thực tế bọn họ còn chưa đi ra nghĩa địa công cộng, chung quanh thanh tùng vần quanh, liên tiếp mộ bia, nhưng chính là cảm giác không giống nhau. Tay ấm một ít, Đoạn Tư Dung tưởng tránh ra hắn tay. Viên Tiêu Thừa nghiêng đầu, hiện tại không sợ. Ám chỉ nàng qua cầu rút ván. Đoạn Tư Dung dứt khoát bất động, hiện tại được rồi đi. Không sai biệt lắm đi. Bọn họ khoảng cách nghĩa địa công cộng đại môn vị trí còn xa, Đoạn Tư Dung nhìn trời nhìn đất, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi cùng mẹ ngươi gần nhất còn hảo đi. Từ trước đẻ ở trên người núi lớn đã chết, Tạ Tường Phỉ tuy rằng không có lộ diện, nhưng khẳng định không bình tĩnh, nghe nói Tạ Tường Phỉ nguyên bản còn không chuẩn Viên Tiêu Thừa tham gia lễ tang, nhưng là Tạ Lao gia tử không đồng ý, phân phó Viên Tiêu Thừa đúng hạn ra mặt. Vốn dĩ sao, Đoạn Tư Dung hẳn là bo bo giữ mình bất quá hỏi cái này sự kiện. Nhưng lúc này bỗng nhiên kìm nén không được tò mò. Viên Tiêu Thừa đem nàng thần sắc xem ở trong mắt, nắm chặt nàng tay, trầm giọng nói, ta còn hành, nàng không tốt lắm, gần nhất vẫn luôn không đi bà ngoại ra, đều ra sao thúc đại nàng lại đây vấn an lão nhân, nàng ở nhà cùng Tạ Cánh Hiên cãi nhau, hà thúc khuyên không được, muốn cho ông ngoại hỗ trợ. Hành sự tác phong cùng từ trước khác nhau rất lớn, phỏng chừng là bị Tạ Cánh Hiên cách nói dọa. Đoạn Tư Dung nghĩ thầm, nếu Tạ Tường Phỉ trong lòng có khí không hướng về phía nhi tử tới, còn sẽ hướng người khác, nàng nhưng không nghĩ đương kẻ chết thay. Nàng hiện tại sinh không ta khí, cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái, ngươi yên tâm. Viên Tiêu Thừa giống như biết nàng trong lòng suy nghĩ dường như, nhìn chăm chú nàng đôi mắt nói như vậy một câu. Đoạn Tư Dung vô tội lui về phía sau một bước, kia nói tốt, hai ta nếu là bởi vì mẹ chồng nàng dâu quan hệ chia tay, cũng nhất định phải hòa bình điểm. Không cần nháo lớn như vậy. Giống như trong lúc vô ý hướng miệng vết thương giải một phen muối. Viên gia cùng Tạ gia vẫn là lịch sử đại sự nguyên nhân, bọn họ hai nhà nhưng không cái này mâu thuẫn, không đúng, cũng nói không chừng. Ngươi nói sai lời nói. Sau đó, phi ba tiếng. Đoạn Tư Dung nhưng không có chú nhà mình cha mẹ công tác ra vấn đề ý tứ, huống chi còn ở nghĩa địa công cộng không đi ra ngoài đâu, vạn nhất đâu, vội vàng làm theo. Nàng vẫn là cái tiểu hài tử. Đồng ngôn vô kỵ. Viên Tiêu Thừa mới tính vừa lòng, bất quá vẫn là lôi kéo tay nàng bước nhanh đi ra nghĩa địa công cộng. Đến ngoài cửa lớn, bí thư đang ở ven đường chờ, nhìn thấy bọn họ vội lại đây nói, tiên sinh phân phó ta đưa các ngươi trở về. Viên Tiêu Thừa hơi giật mình, mới vừa thông chi ngươi. Bí thư lắc đầu, không phải, buổi sáng tiên sinh liền phân phó, nói nhiều bị một chiếc xe. Như là biết bọn họ sẽ tách ra đi, trước tiên rời đi. Đoạn Tư Dung nghĩ thầm, Viên Diệp Lâm đối Viên Tiêu Thừa nhưng thật ra yêu quý, nhưng năm đó yếu đuối không thể vãn hồi, mà hôm nay hành động làm sao không phải ở thương tổn một người khác. Hắn kia đương nhiệm thê tử Hạ Như Vân đối hắn hành động không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng thương tâm, cũng không phải là đã sớm rõ ràng trượng phu sẽ làm như vậy. Ngồi trên xe sau, bí thư hỏi bọn hắn đi nơi nào. Tân phòng. Bí thư an tĩnh không nói chuyện nữa. Hai người không hẹn mà cùng không nói gì, nếu ngồi xe taxi, là cái xa lạ tài xế cũng liền thôi, nhưng người này là Viên Diệp Lâm tâm phúc, nhất định sẽ đem hiện tại tình hình truyền đạt, cho nên dứt khoát không nói lời nào. Tới lúc sau, Viên Tiêu Thừa cự tuyệt bí thư lái xe đưa bọn họ đến dưới lầu hảo ý, mà là ngừng ở cổng lớn. Ta nên đưa ngươi về nhà. Đại viện ly tân gia không xa. Không được đi qua đi còn có thể nói một lát lời nói, Đoạn Tư Dung không có cự tuyệt, vừa đi vừa nói chuyện thiếm, Viên Tiêu Thừa lần này thỉnh tang giả ở nhà, nàng cũng trong lúc này làm xong tốt nghiệp biện hộ, chỉ còn chờ lãnh bằng tốt nghiệp là có thể chính thức tốt nghiệp. Ta quá hai ngày lại hồi, ngày mai bồi ngươi đến trường học chụp ảnh. Vốn dĩ trước tiên một vòng trở về là muốn gặp nàng, không nghĩ tới gặp phải viên lão thái thái lễ tang, ở lâu một vòng. cũng không cần lại thỉnh một lần giả. Đoạn Tư Dung đương nhiên không có không đáp ứng. Cái kia, ta sửa tên kêu cái kia. Tiểu Viên ca, đều phải hắn nhắc nhở mới kêu một lần. Nếu không ta kêu ngươi thừa ca, hoặc là tiêu thừa ca. Cùng người khác kêu giống nhau. Thì như vị kia mầm ngưng xương, liền kêu tiêu thừa ca. Viên tiêu thừa con ngươi mỉm cười, nhẹ giọng nói, không được, ngươi đã sớm đáp ứng ta kêu cái gì. Kỳ thật Đoạn Tư Dung kêu hắn tiểu viên ca cũng coi như có nguyên nhân. Viên Diệp Lâm không cùng Tạ Tường Phỉ ly hôn khi hắn đến đại viện tới bái phòng nhạc phụ nhạc mẫu. Nhân ra nhiều là kêu hắn tiểu viên, sau lại viên tiêu thừa trụ lại đây, thích nói giỡn hàng xóm kêu hắn tiểu viên. Tựa như dưới lầu lắm mồm hứa A Di gặp mặt liền phải cường điệu hắn họ Viên, cố tình kêu Viên tự là nhắc nhở hắn xuất thân. Đoạn Tư Dung ngẫu nhiên cùng Viên Tiêu Thừa gặp mặt đều là kêu ca ca, khi đó nàng 3-4 tuổi, đối ai đều là ca ca tới ca ca đi, phân không rõ ràng lắm kêu chính là nhà ai ca ca. Đoạn Tư Tể trước không vui, hắn muội muội như thế nào nơi nơi đều có ca ca, cần thiết mang tên. Vì thế đổi thành, Tiêu Thừa ca ca, Thừa Tiêu ca ca. Ngẫu nhiên sẽ kêu phản. Đoạn Tư Dung ngại Viên Tiêu Thừa đại danh khó đọc, Viên Tiêu Thừa, vì cái gì không gọi Viên Thừa Tiêu đâu, nàng còn tưởng kêu Nguyên Tiêu ca ca đâu. Rơi vào đường cùng, tiểu nhân nhi kháng nghị. Viên Tiêu Thừa xoa xoa nàng mới vừa chắt lên hướng lên trời nắm, vậy kêu tiểu viên ca đi. Bắt đầu Thư Hủy Vân còn nhắc nhở Đoạn Tư Dung không cần như vậy kêu, nhưng Viên Tiêu Thừa giáp mặt nói không thành vấn đề, làm Đoạn Tư Dung nhớ kỹ về sau đều như vậy kêu. Ngươi xem ngươi này nhiều năm đều nhớ rõ, phía trước cũng nhớ rõ, hiện tại như thế nào không hô. Tiểu viên ca, ngươi đối trí nhớ không khỏi yêu cầu quá cao. Viên Tiêu Thừa nhướng mày, đó là nhân ta biết người thông minh lanh lợi. Ai khen ai không thích, Đoạn Tư Dung trên mặt cố mà làm tiếp nhận rồi này phân khen, nhưng không đáp ứng về sau đều như vậy hô, nàng tưởng chơi hoa chiêu nhiều lắm đâu. Đưa đến đại viện cửa, Viên Tiêu Thừa lại không có đi vào. Đoạn Tư Dung sửng sốt một chút, ngươi không đi tạ nãi nãi ra. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ tới Đoạn gia thuận đường bái phỏng. Viên Tiêu Thừa gõ gõ nàng chán, mấy ngày nay không thích hợp, quá mấy ngày rồi nói sau. Không quan tâm hắn hay không thừa nhận Viên lão thái thái là mụ nội nó, huyết thống thượng quan hệ không thể phủ nhận, lão thái thái qua đời, hắn không để tang, nhưng kỳ thật áo đại tang trong người, không thích hợp đi trong nhà người khác tới cửa bái phỏng, nếu tùy tiện qua đi, chọc nhạc phụ nhạc mẫu không cao hứng liền không hảo. Quá mấy ngày lại đi. Hảo đi. Đoạn Tư Dung chiều hắn vây vây tay, không có chút nào lưu luyến đi xa. Viên Tiêu Thừa nhìn nàng bóng dáng bỗng nhiên hối hận có phải hay không không nên liền như vậy đem người thả chạy.